Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 31. Mượn cớ tặng kiếm. Mặc Thanh không dám dùng nội lực trực diện tỷ đấu với Kim Bất Hoán, chỉ dở khinh công thân pháp hầu kéo dài thời gian giao đấu để từ từ nghị kế thoát thân. Chỉ thấy thân hình hiểu điệu của nàng thoát tiến thoát lui, lúc tả lúc hưu như hồ điệp xuyên hoa. Miệng thì không ngừng nói. Lão cẩu, đừng tưởng bản lĩnh của ngươi kinh thế hãi nhân, gặp phải bản cô nương thì đừng hòng. Kim Bất Hoán công liên hoàn gần chục chiêu vẫn không chạm được vạt áo của Mặc Thanh, tức muốn nô đom đóm mắt. Phần Mặc Thanh thì thân pháp càng lúc càng nhanh nhẹn nhẹ nhàng, trưởng đồng chi tây. Tuy nàng thủ nhiều công ít nhưng xem ra vẫn đấu ngang sức với Kim Bất Hoán. Trong nháy mắt, Kim Bất Hoán đã công 3-40 chiêu, không những không kích lại Mặc Thanh mà đến cả thế thượng phong cũng không chiếm được nửa phần. Cuối cùng Kim Bất Hoán cũng nhận ra lão đã phạm vào đại kỵ của hảo thủ giang hồ khi lâm địch, lẽ ra lão không nên nổi giận để cho khí lực bất túc, tâm thần hướng ngoại, như vậy chưa đấu coi như đã thất bại rồi. Một khi nhận ra sơ suất, lão lập tức nén lửa giận đang thiêu đốt trong lòng, tụ khí ngưng thần, lấy tính chế động. Lão vừa thay đổi chiến thuật, Mặc Thanh lập tức cảm thấy tiềm lực tứ bề từ từ áp tới, thân thủ nàng trở nên chậm chạp, nguy cơ liên tiếp xuất hiện. Nhưng Kim Bất Hoán vừa định tâm lại lập tức nhận ra chỗ Long Bình ngồi lúc nãy giờ thấy trống trơn, trong nháy mắt như chàng chạy đi đâu được. Nếu nói chàng nhân cơ hội tâu thoát quyết không thể được. Lúc nãy lao mắt thấy rõ ràng Long Bình trúng độc mê man, không lẽ mặt đất nuốt ra nuốt chửng chàng. Mục đích của Kim Bất Hoán là Long Bình, giờ phát hiện chàng bỗng dưng thất tung, nào còn tâm chi đấu với Mặc Thanh, cho dù có giết chết nàng mà để Long Bình tẩu thoát coi như phí hết tâm cơ. Thế nên Kim Bất Hoán công mạnh mấy thế bước Mặc Thanh tối lui, tung người nhanh như chớp phi thân chạy thẳng lên núi. Mặc Thanh thấy lao đang đấu đột ngột trăng nói trăng rằng bỏ đi như vậy không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đến khi nàng phát giác Long Bình vô cớ mất tung trong lòng càng kinh hãi thất thần, nhưng Mặc Thanh nhanh chóng định thần lại bởi nàng biết, nếu không phải có người đến cứu thì cũng là Long Bình đã tinh lại âm thầm từng nơi ẩn thân. Nhưng bây giờ nàng biết phải làm sao đây? Đang lúc nàng ngân người, lục thần vô chủ, bên hai đã nghe giọng nói vo ve như tiếng môi cô nương mau theo hướng bắc trực chi Hoàng Sơn, việc Long Bình trúng độc không có gì đáng kể, cứ yên tâm lên đường. Nha đầu Bình Nhi đang nóng lòng chờ cô nương ở phía trước. Mặc Thanh vừa nghe đã nhận ra tiếng của Thao Thiết đại bang chủ, vậy ra Long Bình tất đã được lao cứu đi rồi. Lại nghe nói Mật Bình Nhi đang chờ ở phía trước chắc cũng đã thoát nạn, phương tâm bất giác như vườn xuân đang định cất tiếng đa tạ. Bên hai lại vang lên tiếng nói vẫn nhỏ như muỗi. Cô nương đừng lên tiếng, lao hóa tử còn chưa muốn gặp mặt tên phản đồ Kim Bất Hoán. Thôi cô nương mau lên đường cho sớm. Mấy ngày sau đó, vào một buổi hoàng hôn, một thiếu nữ dáng điệu phong trần xuất hiện trên đường cái lớn ở Hưu Ninh huyện thành thuộc tỉnh Na Huy. Thiếu nữ mặt đầy bụi đường, quần áo cũng kém vẻ trinh tề, mới nhìn qua cũng biết nàng đã trải qua một đoạn đường dài vất vả. Tuy mặt mày dính đầy bụi đất nhưng vẫn không giấu được nét diễm tuyệt của một tiêu thư đài các. Nét mặt nàng đăm chiêu, đôi mày liếu hơi nhíu lại nhưng mang trong lòng nỗi ưu tư vô phương hóa giải. Vừa vào thành nàng đã đi thăng đến một khách điếm, bước vào khách sảnh. Mỹ mục lướt qua một vòng khắp phòng, thì ra nàng muốn tìm người. Lúc này đèn đuốc vừa được thắp lên, chính lúc mọi người ra phố hay vào tiểu quán để hưởng một buổi tối nhàn hạ. Trong đại sảnh đã ngồi chật tiểu khách, đang lúc nhìn quanh tường kiếm, phố kỳ đã chạy đến mời mọc. Cô nương, xin mời vào trong này, còn một chỗ yên tĩnh. Thiếu nữ nhìn quanh một vòng tựa như không tên được người cần tưởng, nàng không để ý đến lời mời của phố kỳ quay người định bỏ đi. Trong lúc quay người, hình như động tác quá nhanh nhẹn hay vì gấp gáp, vô ý đụng phải một thực khách vừa bước vào khách điếm. Thiếu nữ như có một căn bản võ công phi phàm, cái đụng tuy mạnh nhưng vẫn không thấy hề hấn gì nàng. Ngược lại thực khách kia bị nàng đụng phải văng ra ngoài cửa điếm hơn nửa trượng té chồng vó lên trời, rõ ràng là một người không biết võ công. Thiếu nữ lướt mắt nhìn ra. Người bị nàng đụng phải là một lão tăng tuổi quá lục tuần, thấy lão tăng mặt mày nhăn nhó khổ sở đang lồm cồm bò dậy. Không những không nổi giận mà đến nhìn thiếu nữ lao cũng không liếc qua một cái. Thiếu nữ trong lòng có tâm sự buồn, nguyên định mặc kệ lao, nhưng thấy lao tăng như vậy trong lòng cũng cảm thấy bất nhẫn, vội bước đến đỡ lao tăng dậy, quan tâm hỏi. Đại sư có bị thương không? Thiếu tiêu nữ vô ý, xin đại sư lượng thứ. Lao tăng miệng niệm Phật hiệu nói. Không việc gì. Không việc gì. Lao tăng tuy như đèn sắp cạn dầu, nhưng bộ xương già này hãy còn chịu được. nữ thí chủ có việc gấp xin cửa thời nhờ y hẹn. Thiếu nữ thấy lao nói như vậy trong lòng càng áy náy, nhưng quả thật nàng có việc gấp không tiện lưu lại lâu hơn, nàng định tạ lỗi rồi rút lui, đống nhìn thấy tay lão tăng cầm một cái túi vải vàng ốm ốm dài dài, rõ ràng là một thanh kiếm. Thiếu nữ bông thấy ngạc nhiên, rõ ràng lão tăng không biết chút võ công, nhưng tay lại cầm kiếm. Đây ha không phải là quái sự sao? Thế nên thiếu nữ ứng tiếng nói, cũng không có việc gì cần kiếp lắm, nếu đại sư không kiêng rượu, tiểu nữ xin tiếp đại sư mấy chung gọi là tạ tội. Lần đầu tiên lão tăng chú mục nhìn kỹ thiếu nữ, quan sát một lúc đông gương mặt nhăn nheo của lão nun một nụ cười nói. Chắc nữ thí chủ nhìn ra thanh kiếm trong tay bần tăng. Vật này nguyên cũng định tặng cho người, nếu thí chủ có ý thích, bần tăng tặng cho nữ thí chủ cũng không thành vấn đề. Thiếu nữ nghe nói bất giác thất kinh. Thiếu nữ ấy không ai khác hơn là Mạc Thanh. Từ lúc chia tay với Thao Thiết đại bang chủ, cứ trực chi hướng bắc mà đi. Đã mấy ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng Mật Bình Nhi đâu. Lúc chia tay rõ ràng Thao Thiết đại bang chủ có nói Mật Bình Nhi đang chờ phía trước hà cớ gì đã mấy ngày rồi còn chưa thấy. Ngày hôm nay đến Hưu Ninh, cứ theo đường cái hỏi thăm mấy nơi vẫn không thấy bóng dáng Mật Bình Nhi đâu. Không ngờ trong khách điếm lại gặp được Lao Tăng này, thấy Lao Tử bi độ lượng, bất ngờ nghe lão nói mấy câu cuối cùng thâm ý khôn lường, khiến nàng không khỏi giật mình. Nàng vốn không hề có ý ngắm nghĩa thanh trường kiếm trong tay lão. Nhưng nghe lão nói vậy bất giác cũng động lòng. Kỳ thực trước nay nàng cũng có ý định từng một thanh bảo kiếm vừa ý để phòng thân, nếu quả thật Lao Tăng không nói đùa thì cũng cố làm mặt dày nhận đại, từ đây đến Hoàng Sơn khó tránh khỏi những trận ác đấu, có thêm thanh kiếm trong tay ha không phải tốt hơn. Mặc Thanh tâm niệm chưa dứt bỗng nghe lão Tăng nói. Nữ thí chủ một thần võ công đã phi phàm, nếu được thanh kiếm của lão Tăng trợ lực nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Xin nữ thí chủ thưởng cho lão tăng vài chung rượu. Mặc Thanh nghe nói càng động lòng, theo khâu khí của lão tăng mà suy đoán, chắc chắn đó là một thanh bảo kiếm, biết đâu đây lại là cơ duyên ngàn năm một thở, đã vậy thì không nên để lỡ. Mặc Thanh vội đỡ lời. Đại sư nói như vậy tiêu nữ càng thêm áy náy, uống mấy chung rượu thì có đáng gì. Đại sư, xin mời. Phố Kỳ lập tức xếp cho hai người một bàn, không bao lâu rượu thịt đã dọn lên. Ngay lúc đó Lao Tăng đống đau bụng, cáo lôi xin ra ngoài một lát. Ai có ngờ được Lao đi rồi biến mất luôn, Mặc Thanh cứ ngồi chờ nết, thức ăn nguội lạnh, thực khách cũng ra về gần hết vẫn không thấy bóng Lao Tăng quay lại. Mặc Thanh cứ ngỡ Lao Tăng không đành lòng tặng kiếm nên không dám quay lại, bất giác mỉm cười nói một mình. Miệng nói tặng mà lòng không muốn tặng, ta cũng đâu ép được Lão. Mới nói đến đó đồng thấy trên ghế Lao Tăng ngồi lúc nay một vật dài quấn trong túi vải vàng. Không phải là thanh kiếm hay sao? Nàng cầm thanh bảo kiếm lên, thấy thanh kiếm khá nặng, rõ ràng là bảo kiếm hãn hữu trên thế gian. Cô nương không dùng cơm đi, tiêu điếm sắp sửa đóng cửa rồi. Một tên phố kỳ đến giục Mặc Thanh ăn uống. Mặc Thanh ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi có thấy lúc nãy có một vị đại sư đi ra phía sau không? Sao giờ này còn chưa thấy quay lại? Tên phố kỳ đáp lời. Vị đại sư ấy đi từ lâu rồi. Cả tiền của bàn này cũng đã tính rồi. Mời cô nương dùng đi, thức ăn nguội hết rồi. Mặc Thanh lại thêm một trận ngạc nhiên nữa. Đống nghe có tiếng lớn hỏi. Điếm ra. Có còn phòng trọ không? Phố Kỳ lập tức ứng tiếng chạy ra. Có. Có. Mời các vị vào trong. Mặc Thanh nghe tiếng nói giật mình, liếc mắt nhìn ra cửa điếm. Bọn người mới đến quả nhiên là Hắc Bạch Nhị Phu Nhân. Bên cạnh Hắc Thước Dược còn có Mật Bình Nhi. Hắc Thước Dược với Mật Bình Nhi nắm tay nhau mới nhìn tưởng đâu hai người thân thiết lắm, kỳ thực Mật Bình Nhi hai mắt đờ đẫn vẻ mặt thất thần, nếu Hắc Thước Dược không kéo tay tự nàng cũng không thể đi được. Đến bây giờ chợt nhớ lại lời nói của Thao Thiết đại bang chủ, nàng mới chợt lộ ra. Quả là Mật Bình Nhi đang nóng lòng chờ nàng. Thì ra là chờ nàng đến giải cứu, Mặc Thanh đang ngạc nhiên không biết đại đỗ tiên đã biến đi đâu rồi, nếu lao đến cứu thì dễ như trở bàn tay. Mặc Thanh thấy ba người tiến vào bên trong vội quay lưng lại, chi sợ Hắc Bạch Nhị Phu Nhân phát hiện ra nàng thì muốn cứu người không phải dễ. Chờ ba người đi khuất, Mặc Thanh gọi Phổ Kỳ đến, nói. Ngươi cũng dọn cho ta một phòng, thức ăn hâm nóng lại rồi mang lên phòng. Không biết trùng hợp thế nào căn phòng của Mặc Thanh lại cách vách với phòng của Hắc Bạch Nhị Phu Nhân. Mặc Thanh vội vàng ăn mấy miếng lót dạ. Xong lên giường ngồi xếp bằng vận công điều nguyên phục hồi nguyên khí tốn hao lúc đi đường. Đồng thời chờ đêm khuya ra tay cứu Mật Bình Nhi. Lúc canh ba, cảnh vật chìm trong giấc ngủ sâu, Mặc Thanh nhẹ nhàng nhổm dậy, đầu tiên nàng mở cuộn vải vàng thử xem thanh kiếm của Lao Tăng để lại là bảo kiếm gì. Nắm đốc kiếm nhẹ nhàng rút ra khỏi vỏ, chi thấy ánh sáng chớp trời, hào quang tỏa ra bốn phía. Quả nhiên là thanh bảo kiếm Hán Hưu Võ Lâm. Mặc Thanh vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc không biết Lao Tăng này là ai, hà cớ gì lại tặng cho nàng thanh kiếm báu như vậy. Bỗng nàng phát hiện đốc kiếm có khắc chữ, nhìn kỹ lại thấy ba chữ kinh điện kiếm. Mặc Thanh chợt tinh ngộ, Lao Tăng nguyên là nhân vật đứng đầu trong Trung Nguyên tứ tuyệt, kinh điện kiếm cam bạch thủy, nếu vậy thanh bảo kiếm này nào phải tặng cho nàng, chẳng qua lão nhờ nàng chuyên giao cho Long Bình mà thôi. Thảo nào Lao nói vật này nguyên định tặng cho người, giờ tặng cho nàng nào có khác chi. Tuy vậy, Mặc Thanh cũng mừng rỡ vô cùng, ít nhất đêm nay nó cũng giúp nàng có binh khí đối phó với Hắc Bạch Nhị Phu Nhân. Nhẹ mở cửa sổ, thân hình đã như con én lướt nhẹ ra ngoài. Trăng treo lơ lửng giữa tầng không, ánh bạc tỏa khắp mặt đất, Mặc Thanh bế hô hấp lắng nghe phòng bên cạnh, Hắc Bạch Nhị Phu Nhân và cả Mật Bình Nhi đều đang ngủ say hơi thở đều đặn. Mặc Thanh nghĩ thầm, Mật Bình Nhi bị đối phương khắc chế, nếu dùng sức cứu người sợ có điều bất tiện, chi bằng dùng rượu kế gì dẫn dụ trùng giản gỗ hoài, mời ạ từng sách. Tâm niệm chưa dứt đông thấy trong vườn có trồng nhiều hoa hồng, Mặc Thanh bỗng động tâm cơ, sao lại không dùng cách của đối phương để đối phó với chúng. Hoa hồng này tuy không có nhung máu tươi, nhưng dưới bóng trăng mờ ảo ai lại có thể phân biệt được giả chân. Thế là Mặc Thanh vội ngắt lấy hai đóa, cầm nơi tay, nhẹ như chiếc lá rơi đáp xuống bên ngoài cửa sổ, đưa tay đây nhẹ cánh cửa. Cửa cài chặt bên trong, Mặc Thanh ngầm vận lực ấn mạnh một trường. Cách một tiếng, cửa sổ theo tiếng động mở ra. Trong phòng lập tức vang lên tiếng quát của Bạch Mẫu Đơn. Kẻ nào? Nhưng tiếng quát vừa phát ra, cả hai đồng thời nhìn thấy trên bậu cửa sổ rắt hai nhánh hoa hồng, hãy còn đang đung đưa qua lại, hiên nhiên được cắm vội vã vô cùng, nhưng bên ngoài không thấy bóng người. Mặc Thanh không phải một lần nhìn thấy dấu hiệu thị uy của Bách Hoa bà. Lại nữa nàng là người đề tâm cẩn thận, đã sớm nhận ra. Mỗi lần huyết hoa hồng xuất hiện, tuy lớn nhỏ có thể khác nhau, nhưng cành dài ngắn phải hoàn toàn đồng nhất, thế nên lúc ngắt hoa cũng đã có ý ngắt bằng nhau nên rốt cuộc cũng qua mắt được Hắc Bạch Nhị Phu Nhân. Hắc Bạch Nhị Phu Nhân đưa mắt nhìn nhau một cái, Bạch Mẫu Đơn lên tiếng nói. Ngươi ra ngoài xem thử không chừng giáo chủ có dụ lệnh gì cần sai khiến. Đi mau rồi sớm quay lại. Hắc Thước Dược ứng tiếng rồi xách kiếm tung người xuyên qua cửa sổ phong đi, chân vừa chạm đất, điểm chân mượn đà tung ngược lên mái nhà. Quay nhìn bốn phía, quả nhiên thấy bên ngoài mấy trượng có một bóng người giơ tay ngoắc. Tuy ánh trăng sáng vàng vặc, nhưng vì cự ly quá xa nên không thấy rõ tướng mạo của đối phương, chỉ thấy là một nữ nhân lưng dắt trường kiếm mà thôi. Đó chính là dáng mạo của tứ đại danh hoa dưới trướng của Bách Hoa giáo chủ. Hắc Thước Dược nhìn thấy không thể không tin liền vội vàng phi thân lướt tới. Có điều Hắc Thước Dược chưa kịp đến gần, bóng người đã quay lưng chạy như bay về hướng đông. Hắc Thước Dược đã nhận ra là đồng môn tỷ muội, không chút nghi tâm lập tức gia tăng tốc lực đuổi theo. Nào ngờ đuổi đến trường thành phía đông bỗng không thấy bóng người, nàng cứ ngỡ người kia đã vượt thành ra ngoài rồi, nên cũng nhún mình lên đầu tường rồi chạy tiếp. Diễn tả lâu nhưng sự việc diễn ra trong nháy mắt, trong khách điếm bỗng nghe giọng nói oai nghiêm của nữ nhân từ trên mái nhà truyền xuống. Bạch phu nhân, giáo chủ dụ lệnh triệu người, phu nhân dám kháng lệnh không đến, ngươi không sợ giáo chủ trừng trị sao? Mau đến Tây Thành hội kiến. Hòa tốc! Hòa tốc! Bạch Mẫu Đơn đang nóng lòng chờ Hắc Thước Dược trở về, bỗng nghe nói thất kinh, nàng làm sao ngờ được lúc nãy Mặc Thanh nghe lén lời nói của hai người rồi tương kê tiểu kế dẫn dụ nàng ra khỏi phòng. Bạch phu nhân lập tức tung người lên mái nhà. Tuy không thấy bóng người, nàng cũng không nghi ngờ gì, vội vàng thi triển khinh công nhắm hướng tây chạy như bay. Nháy mắt sau, một bóng người như ưu linh đáp vào giữa phòng, chính là Mặc Thanh. Nàng vào phòng quét mắt nhìn từ phía. Lập tức nhìn thấy Mật Bình Nhi nằm co ro trong góc tường, dung diện tiểu tụy, còn tệ hại hơn lúc nàng hóa trang làm tiêu hóa tử nữa. Mặc Thanh thấy lòng như kim châm muối sát, đôi dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má. Vội vàng xốc nàng dậy đem trở về phòng của nàng cứu chữa. Chỉ cần cứu cho Mật Bình Nhi thoát hiểm, cho dù Hắc Bạch Nhị Phu Nhân có phát giác từng đến Mặc Thanh cũng không sợ. Quả nhiên một lúc sau Hắc Bạch Nhị Phu Nhân phát giác bị trúng kế điệu hố ly sơn của địch, vội vàng trở lại phòng, nhưng nào còn thấy bóng dáng của Mật Bình Nhi. Hai người thân làm tứ đại danh hoa dưới trướng của Bách Hoa bà giáo chủ, trong giáo ngoài Bách Hoa bà đồng sầu, thì bốn người có võ công tối thượng. Giờ này, một tên trọng phạm đang nằm trong tay lại được cứu đi, thử hỏi hận này biết để đâu cho hết. Bạch Mẫu đơn nộ khí xung thiên, lồng lộn không yên, nhưng Hắc Thước Dược người thâm trầm cẩn thận, lập tức phát giác ra hai đóa hoa hồng được ngắt từ hoa viên ở hậu viện, đồng thời nghĩ đến kẻ cứu thoát Mật Bình Nhi có thể là người cùng ngủ trong khách điếm. Thế là vội thông chi cho Bạch Mẫu đơn điều nàng suy đoán, âm thầm gọi Phổ Kỳ đến hỏi. Không bao lâu sau, hai người một trước một sau đã đến bên ngoài phòng của Mạc Thanh. Có giỏi thì ra đây. Để bản phu nhân xem mặt mũi ngươi thế nào mà dám cả gan đến vuốt râu hùm. Bên ngoài phòng của Mạc Thanh, trước tiên vang lên tiếng quát mắng của Hắc Thước Dược. Nhưng Mạc Thanh cứ lặng thinh, làm như trong phòng không có người vậy. Bởi vì sau khi nàng cứu Mật Bình Nhi tinh dậy, do Mật Bình Nhi bị chế huyệt đạo quá lâu, nguyên khí tổn thất nặng nề. Nàng đang dùng thần công bổ trợ Mật Bình Nhi vận công điều nguyên khôi phục chân khí tổn thất, đang lúc khẩn cấp sinh tử đáo đầu còn tâm trí đâu mà phân tâm trả lời. Hắc Thước Dược không thấy hồi âm, cứ ngỡ trong phòng không có người, giơ trưởng đây nhẹ một cái, cửa phòng cài then bên trong rõ ràng có người. Hắc Thước Dược nộ khí xông thiên vận lực ấn mạnh một trường, chốt cửa gãy lịa, mở toan ra. Hắc Thước Dược lập tức nhìn thấy Mạc Thanh với Mật Bình Nhi đang song song ngồi đối diện nhau trên sập. Bốn trưởng chạm nhau. Hắc phu nhân cũng là người luyện nội công, làm sao không biết hai người đang làm gì, đang định xuất kỳ bất ý xông đến xuất trưởng tấn công. Bỗng ầm một tiếng, cánh cửa sổ bay qua vừa khéo chắn mất thế tiến của Hắc Thước Dược. Tiếp đó một bóng người theo cửa sổ nhảy vào, chính là Bạch Mẫu Đơn. Bạch Mẫu Đơn vào phòng nhìn sơ qua đã biết, hai người nhìn nhau ra hiệu, song song nhảy bổ đến bên giường. Nào ngờ hai người xông đến, nhưng chi vừa xuất động, mắt thấy Mạc Thanh với Mật Bình Nhi sắp táng mạng dưới trưởng hai người, đông rột một tiếng cực lớn vạt giường bể nát, Mạc Thanh với Mật Bình Nhi đều rơi hết xuống đất. Thở trước giường làm rất cao, phía trước có đặt tam cấp để bước lên giường. Mạc Thanh với Mật Bình Nhi song song rơi xuống đất đông không thấy bóng người lâu nữa. Hắc Bạch Nhị phu nhân nhảy bổ tới đánh vào khoảng không, nếu không phải thân thủ hai người nhanh nhẹn chưa biết chừng đã đụng đầu nhau ngã dồn cục trên giường rồi. Khi hai người lấy lại thế đứng vững, đã thấy Mạc Thanh với Mật Bình Nhi ngược lại kẻ trước người sau án ngự hết cửa phòng và cửa sổ, vây Hắc Bạch Nhị phu nhân trong phòng tuyệt đường rụt lù ải. Đống nghe Mật Bình Nhi nghiến răng nói, đồ tiện nhân vô sỉ các ngươi, trên đường ngược đãi hành hạ ta đủ điều, món nợ này các ngươi tự vấn lòng xem nên trả thế nào đây. Nói nghe hay thì tha hai ngươi khỏi chết, nói không hay thì liệu hồn, bản cô nương hôm nay lần đầu khai sắc giới, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ đầu của hai ngươi. Trên đường đi bởi Mật Bình Nhi không chịu ngoan ngoãn phục tùng nên bị Hắc Bạch Nhị phu nhân ngược đãi đủ điều, nên mới hành hạ nàng thân thể tiểu thụy, nguyên khí tổn thất trầm trọng. Giờ thấy nàng thân thủ nhanh nhẹn, sắc diện nhuận hồng, rõ ràng nguyên khí đã phục hồi, có điều Hắc Bạch hai người quyết không thể tin được Mật Bình Nhi có thể là đối thủ của hai người. Chỉ có Mạc Thanh mới mấy tháng cách biệt, công lực tinh tiến khôn lường là khiến hai người hơi uy kỳ, còn Mật Bình Nhi hai người không coi vào đâu. Bạch Mẫu Đơn mấy ngày trước đã được nếm mùi lợi hại dưới tay Mạc Thanh nên giờ nhìn thấy nàng không khỏi ớn lạnh, nên vội đánh tiếng rào đón trước. Không sai, có oán báo oán, có hận rửa hận, món nợ này cũng nên trả cho xong, có điều mượn tay người khác rửa thù thì nào phải tay hảo thủ, bản phu nhân thấy ngươi công lực chưa hoàn toàn hồi phục, nên tạm thời gác lại, chờ khi tái ngộ ở Hoàng Sơn sẽ thanh toán cũng chưa muộn. Dứt lời đưa mắt nhìn Hắc phu nhân ra hiệu, xem dáng điệu định cướp đường đào tẩu. Mật Bình Nhi cười lạnh nói, mượn tay người khác, bản cô nương không vô sỉ như hai người, có điều. Mật Bình Nhi chưa dứt lời Bạch Mẫu Đơn đã cười, ngắt lời. Nói như vậy ngươi định một mình tiếp chiêu. Vừa dứt lời đã tung người tới trước xuất thủ tấn công, còn Hắc Thước Dược cũng không hẹn mà nên, song song nhảy bổ tới tấn công Mật Bình Nhi. Thì ra hai người vẫn chưa bỏ ý định, quyết ra tay bắt sống Mật Bình Nhi lần thứ hai. Mật Bình Nhi quát một tiếng song trưởng xuất động. Bùng! Bùng! Hai tiếng nô như sấm động, Hắc Bạch Nhị phu nhân đã bị kình lực chặn đứng. Nhưng dù sao hai người cũng không phải là kẻ tầm thường, Mật Bình Nhi lại chưa phục hồi công lực đầy đủ, nên bị chấn động, thối lui ba bước, khí huyết đảo ngược. Hắc Bạch Nhị phu nhân không ngờ Mật Bình Nhi tuổi hãy còn nhỏ, công lực vừa mới phục hồi lại ghê gớm như vậy, bất giác ngân người, chưa kịp tấn công tiếp, đống nghe Mạc Thanh cu át. Thật là vô sỉ! Với thân phận của Hắc Bạch Nhị phu nhân mà cũng lấy đông hiếp ít thật khiến ta thấy thẹn dùm, chi bằng lấy một địch một vậy, nếu không ta đây cũng đang ngửa tay, nhị vị chọn một người cho bảng cô nương thỉnh giáo. Hắc Bạch nhị phu nhân nghe nói đưa mắt nhìn nhau ngầm trao đổi, một lúc sau Bạch Mâu Đơn quay người lại nói. Được. Bản phu nhân tiếp ngươi ở hậu viên, mời. Soảng. Bạch Mâu Đơn đã rút kiếm cầm tay. Quả thật căn phòng quá chật hẹp, nếu dùng kiếm đối địch thì quả thật vướng víu không thi triển được. Mặc Thanh Phần vì mới được bảo kiếm muốn thử xem uy lực thế nào, lại nữa Mật Bình Nhi tuy không phải là đối thủ của Hắc Bạch nhị phu nhân, nhưng một địch một cho dù công lực chưa hoàn toàn khôi phục, Hắc Thước Dược cũng khó lòng thủ thắng. Nghĩ như vậy, nàng yên lòng cười nói. Nói như vậy mới đáng mặt giang hồ hảo thủ. Dứt lời lạ người một cái đã lạ người xuyên qua cửa sổ, phi thân ra hậu viên. Nào ngờ nàng chưa kịp đứng vững đã nghe tiếng quát tháo rộn lên trong phòng. Mặc Thanh quay đầu nhìn lại không thấy Bạch Mẫu Đơn theo ra bên ngoài, bất giác nộ khí xông thiên, điềm chân tung người trở vào, mới vào cửa sổ được một nửa thân người, đông thấy một đạo ngân quang hình cầu vồng xẹt ngang xuống đầu. Thì ra Bạch Mẫu Đơn dùng kế dụ Mặc Thanh ra ngoài lập tức quay lại cùng Hắc Thước Dược song song công kích Mật Bình Nhi. Nhưng Bạch Mẫu Đơn biết chắc thế nào Mặc Thanh cũng quay trở vào nên đã sớm liệu định ẩn thân một bên đứng yên chờ Mặc Thanh, định bụng xuất kỳ bất ý hạ sát thủ. Kế của Bạch Mẫu Đơn quả nhiên tuyệt diệu, khiến Mặc Thanh thất kinh mồ hôi lạnh tuôn ướt áo. Lúc này thân hình nàng còn đang lơ lửng trên không, cho dù võ công có cao hơn sợ cũng khó lòng tránh được chiêu công lén vừa nhanh vừa mạnh của đối phương. Cũng may lúc Mặc Thanh tung người nhảy trở vào phòng, tay đã để sẵn trên đốc kiếm, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng rút kiếm thuận đà quét ngược lên một thế, kiếm của nàng chi là thuận đà quét đại không ra chiêu thức gì nhưng cũng cứu nàng thoát cơn nguy biến. Lúc này Mật Bình Nhi với Hắc Thước Dược cũng đã xuất thủ triển khai một trường ác đấu kịch liệt vô cùng. Mặc Thanh thấy Mật Bình Nhi vô sự, tinh thần đại định, quay người trợn mắt nhìn Bạch Mẫu Đơn quát mắng. Bản cô nương cứ ngỡ ngươi là người có thân phận biết trọng chữ tín, nào ngờ chi là đồ hạ tiện vô sỉ, ngày hôm nay cho dù ngươi có quỳ gối xin tha bản cô nương cũng quyết lấy mạng ngươi. Chưa nói hết lời đã lướt tới hơ kiếm, một thế thần long xuất động nhắm ngược Bạch Mẫu Đơn đâm tới. Bạch Mẫu Đơn cười lạnh nói, bản phu nhân gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, đối với đồ tiện tỷ. Tiếng tỷ vừa mới thoát ra đã nghe choảng một tiếng, lập tức cảm thấy cánh tay nhẹ bỗng. Thất kinh lướt mắt nhìn kỹ, thanh trường kiếm trong tay chi còn lại một nửa. Bất giác hồn phi thiên lý. Bạch Mẫu Đơn trong cơn nguy cấp lấy nửa thanh kiếm còn lại làm ám khí, vung tay ném mạnh về phía Mặc Thanh, bất kể là chúng hay chật kiếm xuất khỏi tay đã quay người lướt ra cửa sổ đào tẩu, nhưng thân hình nàng vừa mới cất lên đã cảm thấy hai bàn chân đau bớt, bất giác kinh tâm lạc phách bởi thế tung người chưa hết đàn nên rơi xuống hậu viên đánh bịch một tiếng đau thấu tâm can, lan tròn trên đất mấy vòng. Thì ra đôi bàn chân của nàng đã bị Mặc Thanh một kiếm chém nụt đoạn. Đau đớn khôn cùng. Bạch Mẫu Đơn ngẩng đầu nhìn lên thấy Mặc Thanh mặt đằng đằng sát khí đang đứng sừng sững như hung thần trước mặt. Bạch Mẫu Đơn lúc này hai chân tàn phế, chết còn hơn sống, rú lên một tiếng thê lương, song trưởng ấn xuống đất tung người xông vào mũi kiếm của Mặc Thanh tự tận. Mặc Thanh căm hận Hắc Bạch nhị phu nhân tâm địa ác độc, nhất tâm lấy mạng Bạch phu nhân. Tuy thấy đối phương trở thành phế nhân nhưng cũng không có ý định tha mạng, đang định hơ kiếm kết liễu tính mạng Bạch Mẫu Đơn. Đống nghe Mật Bình Nhi kêu lớn sau lưng. Mặc tỷ tỷ, hãy hoan. Mặc Thanh triệt chiêu thu kiếm nhưng Bạch Mẫu Đơn tung đến quá nhanh, kiếm chiêu thu về vứt mất một cánh tay của Bạch Phu Nhân. Mật Bình Nhi thở dài nói. Như vậy càng hay, để hắn sống không ra sống, muốn chết cũng không xong, ở đó mà chịu báo ứng. Mặc Thanh quay người thấy Mật Bình Nhi mặt đỏ gay, mồ hôi nhỏ giọt, vội hỏi. Bình muội, muội muội không sao chứ? Mật Bình Nhi cười khổ. May mắn không việc gì, xem như tỷ muội ta toàn thắng. Mặc Thanh lại hỏi. Còn Hắc phu nhân đâu? Mật Bình Nhi nói. Hắn không thể đào tẩu, cũng chưa chết được. Mặc Thanh bỗng thấy Hắc Thước Dược tung người qua cửa sổ, nhảy bổ về phía hai người đang đứng. Mật Bình Nhi vội kéo tay Mặc Thanh song song nhảy tránh sang bên hơn trượng, Hắc Thước Dược tấn công một thế vào khoảng không, thân hình đứng không vững, ngã lăn xuống đất, cất tiếng mắng vang. Đến giờ Mặc Thanh mới nhìn rõ, hai mắt của Hắc Thước Dược máu tươi tuôn trào, tóc ở hai bên cũng nhuốm máu tươi nhỏ thành giọt xuống đất. Thì ra song mục của Hắc Thước Dược đã bị hủy, cả hai thai cũng bị Mật Bình Nhi ngắt đứt, tuy tay chân còn đủ cả nhưng sống như vậy cũng không bằng chết. Đống nghe Mật Bình Nhi cười thê thiết nói. Một mù một cụt, hai người ghép lại thành một thì cũng chưa đến nỗi chết đói, hai người sống hết cuộc sống tàn để nhận báo ứng. Mặc tỷ tỷ ta đi thôi. Hai người vừa quay mặt đi đã nghe Bạch Mẫu Đơn nghiến răng trèo trèo nói. Ngày hôm nay hai con tiện tỳ các ngươi không giết hai ta. Nhất định có ngày rửa mối hận thù này, chỉ cần còn chút hơi thở ta thể sẽ phân thây hai người thành muôn đoạn. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 32. Linh Quy Hỏa Đan. Hoàng Sơn Nguyên có tên là Bắc Hán Sơn lại còn gọi là Hoàng Nhạc. Dãy Hoàng Sơn có nhiều ngọn núi cao ngất trời nhưng trong đó cao nhất có Thiên Đô Phong, Liên Hoa Tiền Hậu Phong. Giữa các đinh phong, mây trắng bao phủ lớp lớp liên miên, dân gian gọi là Hoàng Sơn Vân Hải, biên mây Hoàng Sơn, xưa dày vẫn nổi tiếng là nhất thế gian của Tinh An Huy. Lúc Mặc Thanh với Mật Bình Nhi đến địa giới của Hoàng Sơn thì đã cách Hưu Ninh huyện mấy ngày đường. Bởi võ công của hai người dù sao cũng có hạn, nên không dám vọng động làm càn. Nên vừa bước chân vào địa giới Hoàng Sơn bất giác thận trọng hơn, lúc nào cũng căng thai nghe ngóng động tĩnh, nghiêm thần giới bị. Lúc hoàng hôn ngày hôm ấy, hai người hái một ít trái hoang trong rừng ăn đỡ dạ. Đang lúc ngồi nghi ngơi trong một hang động ở lưng chừng núi, đông nghe một tiếng tù và vang lên chấn động núi rừng. Hai người nghe theo tiếng tù và nhìn qua thấy ở khoảng giữa hai ngọn núi cách đó vài dặm, từ trong cánh rừng rậm rì, một cây pháo hiệu màu xanh bắn vọt lên trời. Mặc Thanh và Mật Bình Nhi trước nay chưa từng đến Hoàng Sơn. Thấy cánh rừng rậm đã không gần Thiên Đô Phong, lại cách Liên Hoa Phong không biết bao xa mà kể, vậy tiếng tù và với cây pháo hiệu kia do ai phát ra lại nữa phát ra để làm gì? Đông nghe Mật Bình Nhi nói. Mặc tỷ tỷ, hai ta có cần đến đó xem thử không? Mặc Thanh trầm ngâm nói. Mấy ngày lại đây không thấy bóng dáng lệnh sư với lệnh sư thúc, càng không thấy bóng dáng Bình ca. Trong Hoàng Sơn lại không thấy có những gì khả nghi, tựa như không có việc gì xảy ra vậy, nhưng sao tỷ tỷ có cảm giác nguy hiểm đang ẩn nấp đâu đây, trong dạ cứ bồi hồi không yên. Hay là chúng ta nên lấy cẩn thận làm đầu? Mật Bình Nhi tiếp lời. Chính vì vậy mà hai ta càng nên tiến lên phía trước dò xét tình hình ra sao, nếu không lỡ có công việc liên quan đến đại cuộc mà bỏ qua ha không đáng tiếc lắm sao. Tất nhiên cả hai ta thân quả thế cô hành động cũng khá nên cẩn thận. Có điều cẩn thận thái quá lại biến thành nhát gan, không biết ý tỷ tỷ thế nào. Mật Bình Nhi nói không phải là không có lý, Mặc Thanh đành miễn cưỡng gật đầu, thế là hai người hướng về cánh rừng rậm, cẩn thận tiến công phu ước chừng nửa thời thần. Hai người đã đến trước cánh rừng rậm giữa hai ngọn núi, nhưng đi một khoảng xa như vậy mà hai người vẫn không phát hiện ra động tĩnh gì. Thế nên khi hai người nhìn thấy cánh rừng rậm hiện ra trước mắt, hai người không khỏi do dự. Bởi vì hai ngọn núi hai bên cao chót vót, khỉ vượn sợ cũng khó trèo còn cành rừng rậm gì tựa như chưa từng có dấu chân người. Dưới đất cỏ mọc quá ngực, cành cây gai nhọn răng ngang dọc chẳng chịt, nhìn vào không thấy xa quá ba trượng, chỉ thấy trong rừng không khí âm hàn, cảnh vật âm u, khiến người không khỏi ớn lạnh xương sống. Đang lúc hai người còn đang dụ dự chưa dám mạo hiểm xông vào đông nghe tiếng quần áo động gió phần phật từ xa truyền lại, hai người vội vàng tìm chỗ ẩn thân ghé mắt nhìn ra. Nháy mắt đã thấy một bóng xám lướt qua trước mắt. Thân pháp hảo tuyệt nhanh như lưu tinh xẹt giữa từng không, bóng người không chút do dự, nhanh như chớp biến mất trong cánh rừng. Mật Bình Nhi thấy thân thủ đối phương chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng Mặc Thanh không khỏi chấn động, bởi nàng đã nhận ra bóng xám không phải ai khác chính là Thanh Long giáo chủ Thần Long Chư Thiên. Nhưng nàng ngạc nhiên còn chưa dứt lại thấy một bóng đen lướt qua trước mặt, bóng đen này thân pháp tuy cũng nhanh nhẹn vô cùng nhưng so với Thần Long Chư Thiên còn kém nửa bậc. Cả Mặc Thanh với Mật Bình Nhi đều nhận ra đó là Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà đồng sầu bởi trên mình bóng đen còn có một đạo hồng quang chói mắt, rõ ràng là món binh khí đặc dị của mụ, đóa hoa hồng đẫm máu. Đến đây hai người bất giác nhìn nhau một cái, càng không dám khinh suất tiến vào trong rừng, chỉ với một đóa hoa hồng quỷ khốc thần sầu trong tay Bách Hoa bà đồng sầu, hai nàng chưa chắc đã có thể ứng phó nỗi đừng nói chỉ còn thêm Thần Long Chư Thiên. Một hồi lâu không thấy có thêm người nào xông vào rừng. Mật Bình Nhi ngưng thần nghe ngóng một lúc, biết chắc xung quanh không có ai khác mới dám ghé thai Mặc Thanh hạ giọng nói. Mặc tỷ tỷ, bây giờ phải làm sao? Có tiến vào hay không? Mặc Thanh đảo mắt một vòng, quả quyết nói. Có gì phải sợ, cứ tiến vào. Mật Bình Nhi bất giác kinh ngạc, lúc nãy Mặc Thanh e dè không dám đến, giờ lại quyết đòi xông vào rừng, không phải là có sự bất thường sao? Bất giác Mật Bình Nhi lên tiếng hỏi. Tỷ thật không sợ sao? Đối phương là Bách Hoa bà đồng sầu chứ không phải là người thường đâu. Mật Bình Nhi cứ tưởng Mặc Thanh chưa nhận ra Bách Hoa bà đồng sầu, nào ngờ Mặc Thanh gật đầu, tiếp lời. Kẻ xông vào rừng trước chính là Chư Lão Tặc. Mật Bình Nhi nghe nói kinh hãi, kêu lên. Nói như vậy, hai ta vào rừng không phải là đi chịu chết sao? Mặc Thanh nhìn Mật Bình Nhi, đôi mắt nàng như có lửa. Nói, chưa chắc. Nếu muội sợ thì cứ ở ngoài này đợi ta. Ta không thể để mất thời gian hơn nữa. Dứt lời tung người lên sông vào rừng. Mật Bình Nhi nào phải là kẻ nhát gan tham sinh hủy tử, chẳng qua thấy tình thế có điều khác lạ nên không dám khinh suất mà thôi. Không ngờ Mặc Thanh bình thường trầm tĩnh như vậy, giờ đột nhiên thay đổi, nói là lập tức bỏ đi. Mật Bình Nhi kinh ngạc nhưng cũng đành phải tung người chạy theo. Nháy mắt sau, hai người đã một trước một sau tiến vào trong rừng. Đi được mới 2-3 trượng, đông tử trong rừng âm u có tiếng người quát hỏi. Vị bằng hữu nào? Mặc Thanh đi trước vội vàng dừng bước, nhẹ nhàng ẩn thân đằng sau một cây đại thụ, đồng thời hồi thủ chộp lấy Mật Bình Nhi, song song ngồi thụt xuống, cả hai ứng biến nhanh nhẹn vô cùng, không phát ra một tiếng động nhỏ. Bên trong lập tức vang lên một tiếng ủi nho nhỏ, rồi đột ngột cất cao giọng nói. Vị bằng hữu nào, nếu không hiện thân chớ trách buồn tọa đắc tội. Lẹ đi đẹp. Lẹ đi đẹp. Phía sau cây đại thụ chỗ Mặc Thanh và Mật Bình Nhi ẩn thân bỗng vang lên tiếng giày cỏ kéo lê dưới đất. Hai người đều thất kinh lạnh người, không ngờ phía sau lưng lại có người ẩn thân. Nhưng hai người ngạc nhiên chưa dứt động phía sau lưng đã nghe tiếng mang lớn. Đồ thỏ đế ngươi làm gì mà đứng một chỗ hò hét như vậy, là hán lao ra đang đứng trước mặt người còn không thấy hay sao? Vừa nói tiếng giày cỏ lẹt xẹt lại vang lên, tiếng giày không nhanh không chậm cứ đều đều như tấu nhạc băng ngang rừng đi về phía tả. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi vội theo tiếng giày nhìn qua. Quả nhiên thấy một lão hòa thượng rách rưới, tăng bào của lao thiếu cố, tay áo rách mướp, toàn thân lấm lem bụi đất, trên đầu chụp một chiếc mũ cũng rách bươm, che không hết mớ tóc bạc lún phún dài chừng 2 tấc trông dáng mạo lao, nào giống la hán Phật ra. Chỉ thấy lao giống một lao khất cái đệ tử của cái bang hơn, hai người thấy vậy bất giác bụng miệng nén cười. Nhưng hai người chưa kịp cười đã nghe thấy một tiếng quát vang như sấm. Lao trọc! Hôm nay đại gia quyết lấy mạng ngươi. Véo! Véo, véo, một loạt tiếng ám khí xé gió vang lên lập tức mấy chục điếm ngân quang nhắm ngay lão hòa thượng bắn tới như bay. Lão hòa thượng tựa như không hay không biết vẫn đều đều lê giày cỏ như cũ, mắt thấy mấy chục mùi ám khí, ít ra cũng có quá nửa sắp trúng hết vào người lão. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi thấy vậy còn lòng dạ nào cười lão nữa. Ngược lại khẩn trương như thấy mình sắp bị ám khí bắn trúng không bằng, nào ngờ hai người đông thấy hoa mắt một cái. Mấy chục mùi ám khí đều tự dưng bay tán loạn rơi vào bụi gai rừng mất tung. Lão hòa thượng vẫn cũng cứ bước đều, không thấy lão vung tay hay lạ người gì hết, cũng chẳng biết lão làm cách gì mà tránh được đám ám khí của đối phương. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi kinh ngạc ngân người, bên kia kẻ bắn ám khí vừa sợ vừa tức, gã gầm lên một tiếng như hô đói, đông thấy một đạo ngân quang hình cầu vồng nhanh như ánh chớp quét tới sau lưng lão hòa thượng. Lúc này hai người mới nhìn rõ kẻ tấn công lão hòa thượng là một lão nhân trạc ngũ tuần, râu xám dài ngang ngực, thân hình như tháp sắt, thanh bảo kiếm trong tay lão dài gần 4 thước, vừa xuất thủ đã thấy võ công phi phàm, quyết không thể kém hơn bọn huyết sát Lý Động. Lúc này lão hòa thượng như đã phát hiện có kẻ địch công kích sau lưng, kêu lên một tiếng ái giả rồi ôm đầu chạy, có điều chưa chạy được mấy bước, tựa như gấp gáp không cẩn thận, vấp phải rề cây té lăn quay. Lão nhân râu dài cười lên ha hả nói: Thử coi phen này ngươi chạy đi đâu cho biết. Thốt xong, từ trên cao đâm bổ xuống như chim ưng vồ mồi, hơ kiếm chém mạnh xuống đông nghe lão hủa lên một tiếng kinh ngạc để khí từ từ hạ xuống, hai mắt như đứng trỏng, ngân người ra. Bởi lão hòa thượng ở phía bên kia cây cổ thụ, nên Mặc Thanh với Mật Bình Nhi vô phương nhìn thấy, nhưng hai nàng thấy dáng lão nhân râu dài ngân người như hóa đá cũng có thể đoán được lão hòa thượng cố ý té để mượn thế đào tẩu đến đây. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi hai người chợt tinh ngộ thì ra lão hòa thượng nguyên là Phật môn cao tăng võ lâm kỳ nhân, lão cố ý dẫn dụ đối phương sang bên nhường đường cho hai người tiến vào rừng. Thế là hai người không dám chậm trễ, vội vàng tung người nhắm vào rừng chạy như bay. Mỗi người đi được 3-40 trượng bên thai hai người bỗng vang lên tiếng nhỏ như muôi trước mắt có mãng xà. Với võ công của hai nàng nào lại đi sợ loài xà trùng rắn giết, rõ ràng là có người ngầm nhắc nhở phía trước có địch, thế nên hai người bất giác không hẹn mà nên cùng dừng bước. Nhưng trong rừng không biết phương hướng đông tây nam bắc, lại vừa không có mục tiêu nhất định thì hai người biết đi đâu bây giờ. Dừng lại trầm tư một lúc hai người dùng mắt thay lời trao đổi một hồi, liền đổi phương hướng đi về phía hữu. phía này có chó. Hai nàng vừa mới nhích động thân hình bên thai lại vang lên giọng nói nhỏ như muỗi kêu, bất giác giật mình quay người lại, không chút do dự hướng về phía tả bước đi. Bởi vì phía bên hữu không an toàn thì chỉ còn hướng đi bên tả. Không lẽ bảo hai nàng phải đi trở lui hay sao? Nào ngờ mới đi được mấy bước vòng qua cây đại thụ, bên hai người lại vang lên tiếng kêu, vẫn giọng nói cũ. Hai con bé này quả không biết sống chết, ai đời lại đi ngay vào miệng cọp. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi lại thất kinh dừng bước, đứng ngẩn ra giữa đường trường, ba phía không có lối đi, hay là quả thật bảo hai người phải quay ra sao? Nhưng hai người đã vào đến đây có lý nào lại quay ra giữa trường như vậy? Không biết người này có hảo ý hay cố ý hí quỷ lộng thần. Mặc Thanh vừa mới nghi ngờ chưa dứt, đông thấy Mật Bình Nhi ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây, mặt mày rạng rỡ chỉ lên đồng thời hạ giọng ghé sát hai Mặc Thanh nói. Có lẽ người ấy bảo hai ta lên ngọn cây mà đi cũng chưa biết chừng, cớ gì hai ta không lên ngọn cây xem thử, biết đâu đó là con đường an toàn duy nhất. Mặc Thanh ngẩng đầu nhìn lên, cây đại thụ cao mười mấy trượng, tán lá rậm rạp vô cùng. Dù không thể chuyển cảnh thâm nhập vào rừng ít ra cũng có chỗ ẩn thân tốt, thế là vội gật đầu tỏ ý tán đồng. Cẩn thận! Lại một tiếng kêu cực nhỏ, nhưng không hề có ý ngăn cản, hai người bất giác cả mừng lập tức cẩn thân mượn thế leo lên. Mặc Thanh vừa mới leo lên lưng chừng thân cây bỗng thấy cách đó mấy trượng, xuất hiện một đạo huyết quang từ dưới đất mọc lên, bất giác kinh ngạc ngưng mục nhìn kỹ lại. Thì ra là một cây huyết trụ bằng cườm tay màu đỏ như máu. Trên đinh có một viên huyết châu bằng nắm tay đang đảo lộn trên đầu cột. Hạt châu màu đỏ tươi chói mắt nhìn vừa đẹp vừa ân chứa nét thần bí hãi nhân. Mặc Thanh ngân người dừng lại, hai mắt như đứng trỏng, nhìn kỳ quan trước mắt như hoa đá. Đống Mật Bình Nhi kéo nàng một cái, Mặc Thanh giật mình như tinh cơn mê, vội đưa mắt ra hiệu hỏi có việc gì, đông thấy Mật Bình Nhi mặt mày thất sắc, đưa tay chỉ lên ngọn cây. Mặc Thanh không biết đã xảy ra việc gì thấy thần sắc Mật Bình Nhi bất giác cũng thất kinh nhìn lên ngọn cây, nhưng chỉ thấy cảnh lá xum xuê nào có điều chỉ khác lạ đang ngân ra không biết Mật Bình Nhi đã phát hiện ra điều gì. Đống Mật Bình Nhi dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay Mặc Thanh có hai chữ. Có người. Mặc Thanh trong lòng hơi hoảng, nhưng dường như nàng còn đang bán tín bán nghi, nhau mày nhìn Mật Bình Nhi ý ngầm hỏi. Làm sao biết được bên trên có người? Mật Bình Nhi lại lấy ngón tay viết lên lòng bàn tay Mặc Thanh. Có tiếng động. Quả nhiên Mật Bình Nhi vừa viết xong, bên tai đã vang lên tiếng thở dài, âm thanh cực kỳ nhỏ tựa như gió thoảng từ trên ngọn cây vọng xuống, nàng lạnh toát toàn thân. Nhưng nàng lập tức nhận ra võ công của đối phương rất tầm thường theo tiếng thở dài mà suy đoán, võ công của đối phương còn kém hai nàng xa. Hơn nữa hai nàng trèo lên cây, tay đã hết sức cẩn thận, nhưng dù sao cũng phát ra tiếng động. Vậy mà đối phương không phát hiện ra. Rõ ràng chỉ là một tên tiêu tốt tầm thường, có điều không biết đối phương ẩn thân trên ngọn cây là có ý đồ gì. Thế là Mặc Thanh cũng bắt chước Mật Bình Nhi viết vào tay những suy nghĩ của mình. Mật Bình Nhi suy nghĩ một lát rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với suy đoán của Mặc Thanh, đồng thời hỏi lại phải tính làm sao. Mặc Thanh lập tức trả lời, muốn len lén bất thần tập kích đối phương và dặn dò Mật Bình Nhi ở bên dưới thủ thế. Nếu lỡ có xảy ra bất chắc thì kịp thời cứu viện. Mật Bình Nhi tuy cũng muốn giành đi nhưng Mặc Thanh ở bên trên nên đành gật đầu ưng thuận, lần này đã biết bên trên có người nên Mặc Thanh càng cẩn thận hơn. Tay chân nàng xuất động từ từ leo lên, hai mắt cứ chăm chăm không nháy, nhìn lên ngọn cây, hầu phát hiện chỗ ẩn thân của đối phương. Quả nhiên trèo lên được hai trượng nàng đã nhìn thấy một góc áo của đối phương lộ ra bên dưới một tràng ba của thân cây. Tiếp theo đó Mặc Thanh bỗng phát hiện ra trên tràng ba cây có cột ngang một tấm ván, bốn bên cũng có một số cành cây chắn lại, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ. Người này nếu không biết võ công thì làm sao vào được tới đây, càng không thể leo lên được đến ngọn cây này. Còn nếu biết võ công hà cớ gì lại phải cột một tấm ván lên ngọn cây như vậy. Nếu cần một chỗ ngủ thì thiên hạ bao la không có một chỗ để ngủ hay sao mà phải chạy đến chỗ này để nằm ngủ. Đây há phải là một quái sự hãn hữu trên thế gian. Mặc Thanh càng nghĩ càng thấy vô lý, nghĩ thầm, mặc kệ ngươi là ai, giết ngươi trước rồi hãy tính sau. Trên thế gian vạn vật tranh nhau sinh tồn, vì an toàn của hai ta mà đành phải khai sát giới, hơn nữa còn phải làm sao cho ngươi không kịp kêu la. Đang lúc suy nghĩ, nàng đã đến cách đối phương chưa đầy một trượng, vừa định rút kiếm kết liễu tính mạng đối phương, bất thời bất cân tay đụng phải cành cây nhỏ phát ra một tiếng rác. Âm thanh đủ để một người đang ngủ say giật mình thức dậy. Mạc Thanh bất giác thất kinh vội nép người sang một bên ngưng thần giới bị, nhưng đối phương vẫn không động đậy chút nào, đến góc áo của hắn cũng không thấy động nhẹ một chút. Mạc Thanh kinh ngạc, quay đầu nhìn kỹ lại thấy cành cây nàng vừa chạm vào, thì ra đó là cành cây được người ta vít cong gài sang một cành cây khác, nên vừa đụng nhẹ một cái đã bung ra hơ trong không khí phát ra tiếng động. Xem cách sắp xếp thì thấy rõ người này vô cùng cẩn trọng, nhưng tại sao hắn vẫn bất động vô tri vô giác vậy? Không lẽ bên trong còn có ám tàng ngụy trá gì? Cuối cùng một tiếng rên cực kỳ yếu ớt phát ra. Mạc Thanh thở dài một tiếng như vứt được tảng đá ngàn cân treo trong lòng, thì ra người này bị thương trầm trọng, không thể cử động được, thảo nào người ta lại an bài cho gã kỹ càng như vậy. May thay nàng chưa lô mãng ra tay, nếu không người này bị chết oan uổng rồi. Một khi biết được đối phương bị trọng thương, Mạc Thanh không còn e dè nữa mà cứ nhanh nhẹn leo lên, tuy nhiên nàng vẫn vận chân khí lên toàn thân hộ thể, đề phòng bất trắc. Khi nàng leo lên đến chặt cây, nhẹ nhàng vạch lá ghé mắt nhìn vào. Đúng. Hoa dung biến sắc, hồn phách đều bay mất hết, tay chân bủn rủn, hai mắt chợt tối sầm lại, cả thân hình rơi thăng xuống đất. Việc gì đã xảy ra? Mạc Thanh nhìn thấy gì? Thì ra nàng nhìn thấy một người mặt đã chuyên thành sắc đen, toàn thân phủ lên như cái bị, nằm yên bất động như một xác chết. Lại nữa người ấy không phải ai khác mà chính là người ngày thương đêm nhớ, tình lang Long Bình của nàng. Thảo nào vừa nhìn thấy nàng không ngất xỉu cho được. Nàng cứ chắc mâm Long Bình sau khi được Thao Thiết Đại Bang chủ cứu đi, giải trừ hết chất độc, đang cùng với các lao anh hùng cái bang lên Hoàng Sơn, đang chờ cơ hội gặp mặt để thỏa lòng mong nhớ. Nào ngờ không biết thần sai quỷ khiến thế nào lại gặp chàng ngay trên ngọn cây đại thụ này. Hơn nữa thấy mặt Long Bình đã chuyên sang sắc đen, toàn thân xương phù trông thật kinh khiếp, rõ ràng chất độc chưa được giải, tính mạng nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc, thử hỏi nàng sao chịu đựng nỗi cảnh tượng ấy. Cũng may, thấy nàng có những động tác khác thường khiến Mật Bình Nhi biết có sự bất thường nên cũng vội vàng leo lên, chính là lúc Mạc Thanh hôn mê rơi xuống, Mật Bình Nhi thất kinh vội đưa tay đỡ lấy nàng ôm vào lòng. Mật Bình Nhi thật thất kinh thật không bút nào tả xiết. Vì cẩn thận đề phòng ám toán, Mật Bình Nhi không dám leo lên tiếp, vội vàng lui người xuống, đồng thời nhìn Mạc Thanh đang nằm trong lòng, thấy Mạc Thanh hai mắt khép hở, thì ra đã hôn mê bất tỉnh rồi. Ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây vẫn thấy không có động tĩnh gì, vội tìm một nhánh cây ngồi xuống vận công vào song trưởng xoa bóp cho Mạc Thanh. Mạc Thanh từ trong cõi u linh trở về từ từ mở mắt ra. Khi nàng nhìn thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh, đông nhớ lại tất cả sự việc trước lúc hôn mê, vội vàng vùng thoát khỏi tay Mật Bình Nhi rồi hướng ngọn cây leo lên. Mật Bình Nhi không biết đã xảy ra việc gì, vội vàng ôm cứng Mạc Thanh. Buông tay. Mật Bình Nhi chưa kịp hỏi đã nghe Mạc Thanh quát lớn một tiếng khiến nàng giật mình. Rõ ràng Mạc Thanh đã bị kích động đến cùng cực, bất kể hai người đang ở nơi Long Đàm hỗ huyệt. Mật Bình Nhi sợ Mạc Thanh lại lên tiếng nữa, làm kinh động đến thần Long Chư Thiên với Bách Hoa bà đồng sầu hoặc giả lão nhân dâu dài lúc nãy, bất kể là ai, một khi hai người bị phát hiện, hậu quả thật khó lường, thế nên vội vàng buông tay. Lần này Mạc Thanh leo nhanh như gió, nháy mắt đã lên đến ngọn nơi trạc ba cây, đông nghe Mạc Thanh kêu lên một tiếng bi thiết. Bình ca. Mạc Thanh chưa lên tiếng còn khá. Mạc Thanh vừa kêu lên khiến Mật Bình Nhi cũng thất kinh hồn phi vạn trượng. Đến khi Mật Bình Nhi từ phía sau người Mạc Thanh nhìn thấy sắc khí chuyên sang màu đen trên gương mặt với toàn thân phát phù của Long Bình, suýt chút nữa nàng cũng rơi luôn xuống đất. Hức! Bình ca! Bình ca! Bình ca! Mạc Thanh bất chấp tất cả. Bố nhào út mặt lên người Long Bình ai oán khóc, Mật Bình Nhi tuy kinh hãi sợ đối phương phát hiện nhưng không dám can ngăn, thậm chí đến nàng cũng muốn khóc theo. Mạc Thanh cô thân một mình trên cõi đời không còn ai thân thích. Chỗ dựa duy nhất của nàng là Long Bình, nếu chẳng có mệnh hệ nào thì nàng sống trên cõi đời này cũng không còn ý vị gì nữa. Đúng, mí mắt xương phủ tấn bầm của Long Bình khẽ động, đôi môi cũng mấp máy run run, nhưng mắt chưa mở ra được, miệng cũng chưa nói được tiếng nào. Mật Bình Nhi thấy vậy cả mừng, nàng cũng bất chấp hiếm nguy vội lay Mạc Thanh kêu lớn. Mạc tỷ tỷ, Mạc tỷ tỷ, đừng khóc, Bình ca có lời muốn nói. Câu nói của Mật Bình Nhi còn công hiệu hơn tiên đan thần dược, Mạc Thanh chợt nén đau nín bật, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đôi môi của Long Bình lại động đậy nhưng vẫn chưa phát ra được chút âm thanh nào. Mạc Thanh vội lay Long Bình kêu, Bình ca, Bình ca, Bình ca muốn nói gì? Nói đi, kẻ nào? Đông từ đàng xa vang lại tiếng quát lớn, tiếp theo là tiếng gió động cấp tốc từ xa tiến lại gần. Mật Bình Nhi thất kinh, nhưng Mạc Thanh tựa như không nghe thấy, vẫn lay Long Bình nói. Bình ca. Bình ca nói đi. Âm thanh nàng trăng những không nhỏ đi lại còn cao giọng hơn nữa. Mật Bình Nhi quả thật vừa sợ vừa khẩn trương, nhưng vẫn không đành lòng lên tiếng can ngăn, mắt thấy kẻ địch đã đến gần, nàng sợ ba người khó lòng toàn mạng. Cuối cùng Mật Bình Nhi nghiến chặt răng rút thanh kinh điện kiếm trên lưng Mạc Thanh chuẩn bị toàn lực hộ vệ cho hai người, dù biết cô thân bất địch, nhưng xả thân vì bằng hữu cũng là việc đáng làm lắm vậy. Mật Bình Nhi tay cầm kiếm từ ngọn cây tung người phi thân xuống đất, thấy một bóng người như tên rời nỏ nhanh như chớp phóng tới, Mật Bình Nhi không khỏi dùng mình thì ra không ai khác chính là Bách Hoa bà Đồng Sầu, trên lưng mụ đóa hoa hồng đỏ bầm ngất ngưởng trông thấy khiến người không rét mà run. Mật Bình Nhi vận công để khí sẵn sàng nên địch. Ngay lúc ấy bỗng nghe hai tiếng hú như long ngâm xé không gian, tiếp theo là tiếng trưởng chạm nhau. Ẩm. Ẩm. Tiếng kêu, tiếng quát tháo hôn tạp loạn cả lên. Thì ra một trường ác đấu khốc liệt đã diễn ra phía trong rừng. Trong thoáng chốc cảnh rừng yên tĩnh như cảnh chết đã bị chấn động ầm ầm như trời long đất lở. Bách Hoa bà Đồng Sầu nghe tiếng trưởng phong chạm nhau lập tức bỏ Mật Bình Nhi quay đầu chạy ngược đi, nháy mắt đã mất dạng trong rừng rậm. Mật Bình Nhi thở ra như vừa cất được gánh nặng, thầm tạ ơn trời Phật, nếu không mạng của ba người khó lòng bảo toàn, dù Long Bình không chết vì độc cũng táng mạng dưới tay Bách Hoa bà Đồng Sầu. Mật Bình Nhi định thần lại bất giác cũng đưa mắt nhìn về phía trường ác đấu đang khai diễn đằng xa. Bỗng phát hiện ra cột huyết trụ màu đỏ tươi mọc lên giữa rừng, đặc biệt viên huyết châu đỏ rực đang chuyên động nhanh như bông vụ trên đinh huyết trụ trông vừa hấp dẫn vừa thần bí khôn lường. Tiếng quyết đấu kịch liệt chính là từ dưới huyết trụ truyền lại. Nguyên Mật Bình Nhi định chạy đến xem cho rõ thực hư, nhưng lại lo lắng cho an nguy của Long Bình và Mạc Thanh. Mật Bình Nhi quay đầu nhìn lên bỗng thấy cảnh lá tre kín mít lúc này giờ bỗng tản ra. Vừa nhìn đã thấy rõ Long Bình với Mạc Thanh hai người. Lúc này Mạc Thanh đã ngưng khóc, lại còn dựa người Long Bình ngồi thẳng dậy, chỉ trong nháy mắt đã biến thành người khác, đến cả dấu lệ trên mặt cũng đã lau khô. Mật Bình Nhi còn đang ngạc nhiên chưa hết, đông phát hiện thấy Long Bình tuy vẫn còn nằm nhưng đã mở mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn chăm chăm không nháy. Mật Bình Nhi cũng theo ánh mắt hai người nhìn qua. Thì ra hai người đang chú mục nhìn viên huyết châu ở đằng kia. Mật Bình Nhi bất giác lấy làm kỳ, hai người nhìn viên huyết châu không nháy mắt là ý gì? Lẽ nào nơi viên huyết châu đó có quan hệ gì đặc biệt lắm sao? Càng kỳ lạ hơn là song mục Long Bình tinh quang long lánh, không thấy giống với người chúng kịch độc nằm liệt lúc này chút nào. Đống viên huyết châu tăng tốc quay nhanh không tả. Huyết trụ cũng đột nhiên thấp xuống gần thước, nhưng nháy mắt sau đã phục hồi nguyên trạng. Biến cố xảy ra khiến Mật Bình Nhi cũng bị hấp dẫn nhìn dán chặt vào viên huyết châu, nhưng tiếng quyết đấu bên thai nàng càng lúc càng hung mãnh quyết liệt. Bình! Bình! Hai tiếng nổ như thiên lăng địa liệt chấn động màng nhĩ bông viên huyết châu như bị kích trúng một trường, từ trên đinh huyết trụ rơi xuống. Còn huyết trụ cũng thấp xuống, thoáng chốc đã bị rừng cây che khuất không còn thấy gì nữa. Bên trên đã nghe tiếng suýt xoa của Mạc Thanh. Mật Bình Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì vội vàng quay đầu nhìn lên thấy sắc mặt của Long Bình với Mạc Thanh khẩn trương dị thường dường như đại họa sắp giáng xuống đầu không bằng. Mật Bình Nhi không nhịn được hiếu kỳ trong lòng, đang định cất tiếng hỏi thử, đồng thấy Mạc Thanh thở ra một hơi dài đôi mày liễu cũng giãn ra. Thần sắc khẩn trương tạm thời biến mất, phục hồi thần thái nghiêm trọng lúc đầu. Nhưng song mục Mạc Thanh vẫn cứ nhìn thăng nơi cũ, không thèm liếc nàng một cái. Mật Bình Nhi bất giác cũng quay đầu lại nhìn, quả nhiên cột huyết trụ lại từ bên dưới nhô lên khỏi rừng cây. Trên đầu trụ, huyết châu vẫn quay cuồng như cũ, nhưng màu sắc lại càng tươi thắm chói mắt hơn lúc trước. Đến đây Mật Bình Nhi cũng nhận ra viên huyết châu này ẩn tàng một bí mật, lại có quan hệ cực kỳ trọng đại với mọi người, chỉ có điều nàng không biết chút gì về bí mật ấy mà thôi. Ngay lúc ấy bỗng nghe một tiếng quát giọng như chuông ngân. Ác tặc! Ngươi dám! Tiếp theo tiếng quát một bóng người xám lướt qua. Nhanh như điện xẹt, nhảy bổ tới ngang viên huyết châu trên đầu huyết trụ. Bóng xám ấy giơ tay chụp vào khoảng không, viên huyết châu lập tức rời khỏi huyết trụ bay ngay vào lòng bàn tay hắn. Mật Bình Nhi nhìn thoáng qua cũng biết bóng xám ấy không ai khác hơn là Thanh Long giáo chủ thần Long Chư Thiên. Mật Bình Nhi đã lờ mờ hiểu được viên huyết châu đối với mọi người có quan hệ cực kỳ trọng đại, giờ bỗng bị thần Long Chư Thiên cướp đi, nàng càng kinh ngạc hơn là giọng quát kia chính là của sư phụ nàng, cái bang Thao Thiết Đại Bang Chủ. Đang lúc nàng còn đang kinh hãi chưa dứt, đồng thấy viên huyết châu trong một sát na sắp lọt vào tay thần long chư thiên bỗng như bị một luồng kình lực đạo cực kỳ mãnh liệt đụng một cái, đột ngột lại từ bên tay lão bay vọt lên, thế vừa nhanh vừa mạnh, bay cũng vừa cao vừa xa khiến thần long chư thiên trộm vào khoảng không. Nhưng không biết vô tình hay hữu ý, viên huyết châu rơi vào chỗ nào không rơi, lại bay ngay đến chỗ cây đại thụ ba người đang ẩn thân rơi xuống. Mật Bình Nhi nhìn thấy bất giác cả mừng, tung người phóng lên giơ tay tiếp lấy, nhưng nàng cảm thấy viên huyết châu nóng như than hồng, nhất thời không kịp phòng bị, viên huyết châu luồn qua tay vượt đi. Mật Bình Nhi cả kinh thất sắc, lạng người đứng xuống đất, nhưng đã thấy Mạc Thanh tay cầm chiếc ngọc bình bát đưa ra hứng lấy viên huyết châu sắc hồng choa mắt, nóng tựa than hồng, quay cuồng như vụ. Viên huyết châu tựa như vật sống khi rơi vào trong bình bát rồi vẫn còn xoay tròn không ngừng. Mật Bình Nhi lấy làm lạ cất tiếng hỏi. Mạc tỷ tỷ, tỷ làm sao biết được vật này nóng mà lấy bình bát hứng như vậy? Tỷ tờ ỉ cờ nờ nó để làm gì? Mạc Thanh vì gấp gáp không kịp trả lời Mật Bình Nhi chỉ nói. Bình muội, hãy khoan hỏi, một lát nữa muội muội khác biết. Vừa nói Mạc Thanh vừa tung người lên, hai tay bưng ngọc bình bát kê lại gần miệng Long Bình. Long Bình lúc này đã khép hai mắt lại, nhưng khi Mạc Thanh đến gần chàng như đã biết được ngọc bình bát đã kề đến bên miệng, đột ngột mở lớn miệng, viên huyết châu lập tức như tự động nhảy lên lọt ngay vào miệng Long Bình. Mật Bình Nhi cả kinh hai tay bưng mặt kêu nóng a. Nóng a. Tiếng kêu chưa dứt, vội hé mắt nhìn lên thấy Long Bình đã khép miệng lại, ngậm viên huyết châu trong miệng, thu thần tinh khí, toàn thân bất động. Đến đây Mật Bình Nhi mới chợt hiểu ra. Thì ra, viên huyết châu này nguyên có công hiệu trừ độc, trị thương, đây quả thật là vật chí bảo trong thiên hạ. Thảo nào mọi người tranh nhau cướp đoạt, thì ra chính là vì công dụng thần kỳ của nó. Trong nháy mắt, đông nghe tiếng quát tháo chợt tản ra rồi hướng về cây đại thụ chỗ ba người ẩn thân chạy tới. Mật Bình Nhi nghĩ đến thần long chư thiên với bách hoa bà đồng sầu không khỏi rung động toàn thân, đối phương thấy bảo vật đã bị tước đoạt nào chịu bỏ qua. Nhất định sẽ đuổi tới tranh đoạt cho kỳ được, nhưng lại nghĩ đến có Thao Thiết đại bang chủ sư phụ nàng ở bên cạnh, nên cũng tạm yên lòng, với bản lĩnh thông thiên lệch địa của người thì chắc chắn có thể ngăn chặn được kẻ địch chứ chăng không. Nhưng nháy mắt sau, Mật Bình Nhi lập tức cảm thấy sự thể có điều khác lạ, bởi tiếng quyết đấu trong rừng vẫn chưa dừng lại. Còn thần long chư thiên và bách hoa bà đồng sầu đã nhanh như gió cuốn nhằm hướng này chạy tới, vậy ra quyết đấu với Thao Thiết đại bang chủ còn có kẻ khác nữa. Mật Bình Nhi bất giác kinh hồn. Đông tay nghe nhẹ hững, thanh kiếm trong tay đã bị người cướp mất, kinh hãi quay đầu nhìn lại thì ra kẻ tước kiếm chính là Mạc Thanh. Chỉ thấy Mạc Thanh nhìn sâu vào mắt Mật Bình Nhi nói. Bình muội, Bình ca còn cần một khắc nữa mới bước hết chất độc trong nội tạng ra ngoài, hai ta phải bảo hộ cho chàng an toàn trong vòng một khắc, xuất hết toàn lực vì chàng chống địch một phen, chỉ trong một khắc thôi, bất cần công địch chỉ mong bảo toàn. Chờ khi Bình ca tinh lại chưa kịp dứt lời thì thần long chư thiên với bách hoa bà đồng sầu đã vượt trên ngọn cây phi thân tới nơi. Từ xa nhìn thấy hai người, thần long chư thiên bất giác kinh ngạc của lên một tiếng. Mạc Thanh hơ kiếm bước lên mấy bước, chỉ mặt thần long chư thiên mắng. Chư láo tắc kia. Lẽ ra bản cô nương hôm nay vì oan hồn mười mấy mạng của Mạc gia, lấy đầu ngươi rửa hận, nhưng nghĩ công dưỡng dục mười mấy năm trời nên tạm thời tha ngươi toàn mạng. Còn chưa mau mau xéo đi cho khuất mắt ta. Trên gương mặt thần long chư thiên thoáng hiện sát khí, nhưng lão không thèm nhìn Mạc Thanh, chỉ hư lạnh một tiếng, hai mắt nhìn đông ngó tây, tìm kiếm khắp nơi. Rõ ràng thần long chư thiên còn đang lo tìm kiếm viên huyết châu nên không có thời gian đấu khâu với Mạc Thanh. Nhưng bách hoa bà đồng sầu không chấn tĩnh được như vậy, mụ nghiến răng quát mắng. Tiện tí như ngươi mà cũng dám lớn lối trước mắt ta. Quả là không biết sống chết. Bồn giáo chủ hỏi ngươi, có thấy một viên hỏa đơn bay về phía này không? Nói mau. Mạc Thanh tay nắm chặt đốc kiếm, ngưng thần giới bị, nhưng biết rõ hai nàng không phải là đối thủ của đối phương nên cố ý kéo dài thời gian. Linh cơ chợt chuyên động, mặc cho bách hoa bà đồng sầu quát mắng, vẫn quay sang chỉ thần long chư thiên mắng. Chư lão tặc, ngươi có mau xéo đi hay không? Nếu còn chần chờ đừng trách bản cô nương không nghĩ đến nghĩa xưa. Lấy mạng ngươi để thanh toán nợ máu cho Mạc gia. Lúc ở Phúc Giao Sơn, thần long chư thiên thấy võ công của Mạc Thanh tăng tiến hơn nhiều, tuy nhiên lão vẫn không coi nàng vào đâu, lần này nghe nàng mắng nhiếc lão vẫn giả đò điếc, không thèm để ý cứ phóng mắt tứ phía tìm kiếm. Bánh hoa bà đồng sầu thấy Mạc Thanh dám cả gan vô lễ với mụ nghe hỏi mà không trả lời, rõ ràng không coi mụ vào đâu, bất giác nộ hỏa bốc cao, không nhịn được nữa. Ao một trưởng nhanh như chớp bố qua. Mật Bình Nhi bất thần từ đằng sau một cây đại thụ xuất hiện, thuận tay đây ra một trưởng, luồng kinh phong của Bách Hoa bà đồng sầu bị trưởng phong của Mật Bình Nhi đánh giạt sang một bên vô hình vô tích. Mật Bình Nhi cười nhẹ nói, lão bà, lúc này ngươi vừa mới nói gì ta nghe chưa rõ, ngươi hỏi hắn không bằng hỏi ta. Ngươi nói lại lần nữa. Nghe thử. Lời nói của Mật Bình Nhi nghe hòa hoãn, lại thêm giọng nói của nàng ngọt ngào nghe rất thêm hay, khiến nộ hỏa trong lòng Bách Hoa bà đồng sầu giảm hết quá nửa. Bách Hoa bà đồng sầu đã từng biết mặt Mật Bình Nhi, nhưng lúc này nàng đã phục hồi chân diện mục là một thiếu nữ, khiến Bách Hoa bà đồng sầu nhận không ra. Hơn nữa một trưởng của nàng có thể hóa giải kình phong của mụ, chứng tỏ công lực cũng không vừa. Có điều không biết nàng là nhân vật nào. Thế nên Bách Hoa bà đồng sầu hơi nhíu mày nói. Ta hỏi các ngươi có thấy một viên hỏa đan, màu đỏ chói mắt từ trên rơi xuống, không biết rơi về hướng nào. Hỏa đan. Mật Bình Nhi nhăn tít đôi mày cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi tiếp. Viên hỏa đan đó thế nào? Lớn hay nhỏ? Bách Hoa bà đồng sầu tức mình nhưng không làm sao phát tác được đành nén giận giải thích. To bằng nắm tay vậy, màu đỏ như máu, chính là viên hỏa đan của Linh Quy luyện cả ngàn năm nay. Bách Hoa bà đồng sầu nói tới đó chợt tinh ngộ, nếu đối phương không biết tức chưa từng nhìn thấy, có nói cũng bằng vô dụng. Chưa biết chừng đối phương đã biết rõ hư thực lại giả đò không hay cố ý hỏi đề dò la hư thực. Thế nên mụ lật đật ngưng lời. Mật Bình Nhi vô tình biết được lai lịch của viên huyết châu. Thì ra đó là hỏa đàn của thiên niên Linh Quy luyện thành, bất giác cả lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng tiếng ả của nàng lập tức khiến Bách Hoa bà đồng sầu tưởng lầm sự nghi ngờ của mụ là đúng, bất giác thất khiếu ra lửa quát lên một tiếng như hố gầm, đang định xuất thủ. Bỗng nghe thần long chư thiên kêu lên. Xem kìa. Theo hướng ngón tay chỉ của lão, đống Bách Hoa bà đồng sầu phát hiện trên ngọn cây long bình đang xếp bằng ngồi ngay ngắn, sắc mặt nghiêm trọng, trong miệng đang ngậm vật gì. Lập tức kêu lên. Không sai. Thiên thiêu tử này đang mượn hỏa đan trừ độc, mau. Không được để hắn nuốt vào bụng. Dứt lời cả hai song song tung người nhảy lên thế vừa nhanh, vừa mạnh thân thủ đảo diệu phi thường mặc thanh với Mật Bình Nhi cả kinh cùng hét lớn một tiếng cũng song song phóng ngoi lên ngăn địch. Nhưng với sức lực của hai nàng làm sao ngăn được hai tên cái thế ma đầu như hô đói đang vồ món mồi ngon. Có điều hành động liều mạng ngăn chặn của hai nàng quả thật vượt ra xa ngoài trí tưởng tượng của thần Long Chư Thiên với Bách Hoa bà đồng sầu. Đặc biệt thanh kinh điện kiếm trong tay của Mạc Thanh Uy manh kinh nhân, hàn quang toát ra lạnh bớt, khiến người không dám xem thường, bởi vậy trong nhất thời hai nàng đã chặn đứng thế công mãnh liệt của đối phương. Thần Long Chư Thiên nộ khí sung thiên, gầm lên một tiếng, song trưởng xuất động, liên hoàn kích luôn sáu trưởng, định bụng đây lui Mạc Thanh để rảnh tay tập kích Long Bình. Giành lấy viên hỏa đan đang ở trong miệng chàng. Nào hay, Mạc Thanh từ khi cùng Mật Bình Nhi luyện được thần công ở Tịnh Tâm Am, võ công tăng tiến kinh người, so với ngày trước quả đúng là một trời một vực. Lại cộng thêm khinh công thân pháp ảo diệu vạn lý phiêu phong do Mật Bình Nhi truyền thụ, thì sáu trưởng liên hoàn của thần Long Chư Thiên làm sao bước được Mạc Thanh thối lui như ý nguyện được. Hơn nữa hai nàng đã có chủ trương bất cầu thắng, chỉ cốt sao cầm cự kéo dài thời gian giao đấu. Nên thanh kinh điện kiếm trong tay nàng chỉ thủ mà không công. Vậy nên thần Long Chư Thiên dù có nội lực uy mãnh như thần Long trong nhất thời cũng khó lòng bức Mạc Thanh tối lui được. Lại thêm thần Long Chư Thiên đối mặt với tên hậu sinh tiêu bối, không chịu lấy binh khí hóa Long Nhuyễn Tiên ra đối địch, vô tình làm Mạc Thanh chiếm hết nửa phần lợi thế. Ngược lại phía bên kia, Mật Bình Nhi đối địch với Bách Hoa bà đồng sầu, thì hiểm cảnh xảy ra liên tiếp, bị đối phương công tới tối tăm mặt mũi. Kỳ thực võ công của nàng quyết không kém Mạc Thanh, hơn nữa võ công của Bách Hoa bà đồng sầu cũng kém hơn thần Long Chư Thiên nửa thành, tại sao nàng lại bị đối phương công tối tăm mặt mày như vậy? Thì ra trong tay nàng thiếu một món binh khí, nên phòng thủ có bể khó khăn. Lại nữa Bách Hoa bà đồng ép ấu tâm trường hiểm độc, một khi xuất thủ toàn là sát chiêu chí mạng, trước nay mụ chưa hề để ý đến thân phận danh vọng, khi muốn đạt thành ý nguyện chưa có một thủ đoạn đê hèn nào mà mụ lại không dám làm. Thế nên đánh chưa được hai chiêu đã lấy binh khí thành danh, đóa huyết hoa hồng xuống. Mật Bình Nhi trong tay không có binh khí, võ công lại kém hơn đối phương. Trong tình thế đối địch bất lợi như vậy, nếu không nhờ khinh công thân pháp thần diệu, sợ nàng đã táng mạng dưới tay Bách Hoa bà đồng sầu từ lâu. Cứ như vậy nàng bị bách hoa bà đồng sầu từng bước bước lui đến dưới gốc cây chỗ Long Bình đang ngồi vận công trừ độc. Có điều bách hoa bà cũng hơi quý kỵ, chỉ sợ một trưởng không đánh trúng, ngược lại khiến Long Bình nuốt luôn viên thiên niên linh quý hỏa đan vào bụng. Nếu quả như vậy không phải là phí hết tâm cơ mà không vẫn hoặc không, ngược lại làm Long Bình nuốt mất hỏa đan vào bụng, công lực tinh tiến, chừng đó chỉ sợ muốn đào thoát cũng chẳng kịp. Bởi vậy mụ càng lúc càng công dắt mật bình nhi hầu tiến lại gần hơn chuẩn bị một chiêu kết liễu mạng sống Long Bình. Chính ngay lúc bách hoa bà đồng sầu càng lúc càng tiến gần đến chỗ Long Bình nhưng chàng thì kịch độc trong người vẫn chưa trừ hết, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đông trên ngọn cây phát ra một tiếng thở dài, tiếp theo là tiếng than. Xú nha đầu! Ngươi định làm gì đó? Bách hoa bà đồng sầu vốn sinh ra xấu xí dị thường, từ nhỏ đã bị người chồng ghẹo gọi là xú nha đầu. Mấy năm trước ở ngoài Bạch Cốt Lâm nghe lại một lần, đáng tiếc lần đó không tên ra tung tích của người gọi. Đến giờ chợt nghe lại một lần nữa. Lại đúng ngay lúc khẩn yếu như vậy, thử hỏi mụ không kinh hãi hồn phách lên mây sao được. Bách hoa bà đồng sầu đột ngột thử thế, nhảy về phía sau ngẩng đầu lên, trên đầu cành cây thưa thớt, nhìn sơ qua đã thấy hết, nào có bóng người nào đâu. Trong lúc mụ còn đang ngơ ngác quay đầu tứ phía tìm kiếm bỗng nghe tiếng gió ù ù vô cùng mãnh liệt từ sau lưng mụ kích tới. Tiếng gió ù ù tựa như muôn ngọn sóng trào, thế còn hơn nước vỡ bờ, khiến mụ bất giác giận người. Tiếng kình phong hung mãnh như vậy, quả là từ lúc biết võ công đến giờ, thân lâm bách chiến nhưng mụ chưa từng thấy qua. Nên khiến mụ không dám khinh suất chống đỡ, đành hít mạnh để khí tung người ra hơn 2 trượng. Khi đã đứng vững, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tập kích mụ vẫn là Mật Bình Nhi. Nhưng trong tay nàng đã có thêm một nhánh cây dài hơn trượng, dường như nàng trong lúc cấp bách đã không kịp tuốt cành lá cứ để nguyên nhánh như vậy múa tít quét tới. Thì ra tiếng kình phong khiến mụ hoảng kinh mất vía là do các lá cây phát ra. Một khi bách hoa bà đồng sầu nhìn kỹ ra giận đến tóc thai dựng đứng, nộ hỏa muôn trượng, không ngờ đường đường một vị giáo chủ ai danh tốt bực, nhất hô bá ứng lại bị mấy chiếc lá cây dọa đến mất mật. Việc này nếu lơ chuyển ra giang hồ thì mụ còn mặt mũi nào mà đứng trong thiên hạ nữa. Gầm lên một tiếng chấn động sơn lâm, bách hoa bà đồng sầu thế như hô phát cuồng, huy động binh khí nhanh như gió nhảy bổ đến tấn công Mật Bình Nhi. Mật Bình Nhi bẻ đại một cành cây làm binh khí quả không còn thời gian để tuốt lá nữa. Không ngờ lại thu được kết quả ngoài ý muốn như vậy. Lúc này song thủ nắm chặt cành cây, dùng toàn lực đón dỡ thế công như vũ bão của bách hoa bà đồng sầu. Nhưng cành cây trong tay Mật Bình Nhi nào phải là đối thủ của món binh khí đặc dị của bách hoa bà. Chỉ trong nháy mắt lá cây rơi là tả. Mật Bình Nhi không ngờ lại xảy ra chuyện nhờ vờ ỉ. Thì ra Mật Bình Nhi hai tay cầm cành cây múa may đón đỡ thế công của bách hoa bà. Vì cành lá rườm già nên nặng nề chậm chạm, khi cành con với lá cây bị rụng hết, càng trở nên nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Chỉ qua 7-8 chiêu trên tay Mật Bình Nhi chỉ còn trơ lại một chiếc gậy, chứ không phải là một cành cây nữa. Mật Bình Nhi cả mừng, cười lớn nói. Lão bà, đa tạ, đa tạ. Bây giờ cho ngươi xem đả câu đồng pháp tổ truyền của cái bang. Dứt lời, chiếc gậy trong tay nàng đống biến đổi, trong nháy mắt đã thấy mấy chục bóng gậy cứ nhằm đầu bách hoa bà bổ xuống. Pho đả câu đồng pháp nguyên có 18 thế, vốn là võ công chấn bang của cái bang, đời đời chỉ truyền cho bang chủ. Chưa từng có chuyện chuyển cho người thứ hai, nhưng bởi vì Mật Bình Nhi thân phận nữ nhi nên thao thiết đại bang chủ sủng ái hơn những người khác, đặc cách mang 12 chiêu đả câu đông pháp truyền thụ cho nàng phong thân, còn lại 6 chiêu tinh hoa thì chưa truyền. Nhưng đả câu đông pháp quả thật danh bất hư truyền, một khi thi triển ra vừa nhẹ nhàng vừa uy lực kinh nhân, lại thâm ảo quỷ thần mặc chắc. Tuy Mật Bình Nhi chưa luyện đến mức thu phát tùy tâm, hỏa hầu chưa đạt đến cảnh giới lộ hỏa thuần thanh, nhưng bách hoa bà đồng sầu cũng đã cảm thấy khó đối phó vô cùng. Vậy nên song phương đấu một hồi vẫn chưa thấy ai chiếm được thượng phong. Nhưng trong khi đó Mạc Thanh bên này lại bị thần Long Chư Thiên chiếm mất thượng phong liên tiếp lộ hiểm. Bởi thần Long Chư Thiên thấy liên tiếp mấy chiêu không bức được Mạc Thanh tối lui, bên kia Long Bình sắc mặt đã bớt màu đen, lại chuyên sang hồng nhuận, bất quá một khắc nữa là chất động bị giải trừ hết. Một khi Long Bình trừ hết kịch độc, phục hồi công lực, chừng đó muốn lư. Về đúp lờ hỏa đan thì không phải chuyện dễ, nên lão cũng bất kể sĩ diện rút thần long o tiên ra. Lão vừa rút nhuyễn tiên ra tình hình lập tức biến đổi, Mạc Thanh dù đã dùng toàn lực liều chết sống ngăn cản vẫn bị thần long chư thiên bức thối lui liên tiếp, còn ngọn nhuyễn tiên trong tay thần long chư thiên cũng sắp với tới tấn công Long Bình. Ngay trong sát na nguy cơ đáo đầu, Đông Long Bình thở ra một hơi dài, mở mắt ra. Đồng thời cũng thổ viên hỏa đan ra cầm vào tay, cất tiếng cười ha hả nói. Các ngươi vì viên hỏa đan này đến đây sao? Chàng vừa lên tiếng cả thần long chư thiên lẫn bách hoa bà đồng sầu đều thu binh khí dừng tay, nhìn viên hỏa đan không chớp mắt. Nhưng viên hỏa đan bây giờ không còn sắc hồng chói mắt nữa mà bề mặt có một vòng khí màu đen tựa như đang nhả chất độc đã hút từ người Long Bình vậy. Bỗng nghe Long Bình cất giọng sang sảng vọng xuống. Viên thiên niên linh quy hỏa đan này tuy có thể khiến cho người tăng đến cảnh giới vô thượng, nhưng Long Bình này thật không cần nó, các ngươi cần thì cứ lấy đi. Dứt lời vung tay ném mạnh ra xa. Cái ném của Long Bình thế cực mạnh hỏa đan lập tức bị ném ra xa mấy chục trượng. Thần Long Chư Thiên với Bách Hoa bà đồng sầu liền bỏ ba người, phóng mình đuổi theo phương Long Bình vừa ném. Mật Bình Nhi nhìn thấy Long Bình ném viên hỏa đan về phía huyết trụ mọc lên giữa rừng lúc nãy, trong lòng bất giác thắc mắc vô cùng, bất giác buột miệng hỏi. Bình ca đã nói hỏa đan có thể làm cho công lực đại tiến, định đến hóa cảnh, tại sao ca ca lại không nuốt luôn, nhân cơ hội này trừ khử hai tên đại ma đầu mà lại. Long Bình buông người đáp xuống đất, giơ tay ngăn không cho Mật Bình Nhi nói tiếp. Muôn cười lỡ lời. Bình muội muội, muội chưa biết đó thôi, hỏa đan này do Linh Quy tu luyện hàng ngàn năm mới luyện thành, trải qua không biết bao nhiêu nỗi gian truân mới có được, lẽ nào ta lại đang tâm tức đoạt thành quả cả ngàn năm khổ luyện của Quái Linh, lần này giải trừ chất kịch độc trong người, Long Bình ta đã tự thấy mãn nguyện lắm rồi. Hơn nữa kịch độc trong người ta tuy đã giải trừ, nhưng công lực chưa hoàn toàn hồi phục, nếu nói trừ khử hai tên cái thế ma đầu này quả thật là vọng tưởng. Bởi vậy nhân cơ hội hoàn trả lại hỏa đan dụ cho chúng đi, tránh được một trường ác đấu như vậy chăng tốt hơn sao? Long Bình dứt lời, đã thấy thần Long Chư Thiên với Bách Hoa bà đồng sầu bỏ đi mất dạng liền ngẩng đầu thinh không xá mấy cái nói. Đại sư phụ, người không thể cho đệ tử bái kiến một lần để thỏa lòng mong nhớ bấy lâu hay sao? Châu rừng con, mau chạy đi. Nếu chưa chịu chạy lại phải còn phải khổ nữa. Lao hòa thượng ta còn phải kiếm cái gì bỏ vô bụng đã. Tiếng nói còn chưa dứt phía xa xa đã nghe vang lên tiếng giày cỏ lê trên đất lẹt xẹt, Mặc Thanh và Mật Bình Nhi không hẹn mà cùng ả lên một tiếng nói. Thì ra lão hòa thượng chính là sư phụ của ca ca. Mau đuổi theo. Long Bình lắc đầu cười buồn nói. Nhị vị muội muội có thể thấy người một lần coi như có duyên vậy, nếu người không muốn hiện thân tương kiến thì có đuổi theo cũng bằng vô dụng nhưng chúng ta cũng nên rời khỏi chỗ này, nếu không lại có thêm rắc rối. Mật Bình Nhi bỗng nhớ đến sư phụ nàng thao thiết đại bang chủ, vội nói lên. Hãy khoan, sư phụ còn ở đâu đây? Long Bình cười nói. Lệnh sư đã đi lâu rồi. Mật Bình Nhi bỗng trao mày nói. Sư phụ muội sao không đến cứu mà bỏ mặc ca ca ở đây, không ngó ngàng gì tới vậy? Long Bình bỗng nghiêm mặt nói. Lệnh sư trọng nghĩa bằng non đối với Long Bình ta ân đồng tái tạo tại sao lại nói bỏ mặc không ngó ngàng gì tới? Muội biết kẻ đối địch với người là ai không? Mật Bình Nhi giật mình hỏi. Là kẻ nào? Long Bình nói. Đó là Âm Dương Song Thi, nếu chỉ có một tên thì quyết không phải là đối thủ của người, nhưng Song Thi hợp lực khiến lệnh sư cũng khó lòng đối kháng. Đương nhiên người biết ta lấy được hỏa đan trừ độc, lại biết có nhị vị bên cạnh hộ vệ nên mới yên tâm bỏ đi, không khi nào vô duyên vô cớ bỏ mặc ta ở đây như vậy. Mật Bình Nhi chợt sang lên nói. A. Thì ra viên hỏa đan từ trong tay chư lão tặc bị đánh tuột ra chính là do ân sư ra tay. Long Bình mỉm cười lỡ lời. Không phải, Bình muội lại sai rồi, lệnh sư ác đấu với Âm Dương Song Thi thật ra không còn thời gian để lo nhiều như vậy, đó chính là đại sư phụ của ta ra tay. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 33. Âm Dương Song Thi. Bọn Long Bình ba người rời khỏi cánh rừng, chọn một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi ba ngày thì võ công với chân lực Long Bình mới hoàn toàn hồi phục. Hôm ấy ba người đang đi về phía Liên Hoa Phong, đông thấy Đại Đỗ Tiên đang từ phía trước hớt hải chạy ngược lại. Ba người nhìn thấy dáng Đại Đỗ Tiên khẩn trương chạy như bay bất giác thất kinh, còn Đại Đỗ Tiên vừa nhìn thấy ba người vội vàng kêu luôn miệng. Chạy mau! Chạy mau! Đại Đỗ Tiên vừa kêu vừa bỏ sơn đạo hướng vào một hiệp cốc chạy như bay. Ba người thấy vậy càng kinh hãi, với một thân võ công quán tuyệt của Đại Đỗ Tiên, mà còn kinh hãi đến như vậy rõ ràng không phải việc tầm thường. Ba người nào còn dám chần chờ, lập tức theo sau lão chạy như bay vào hiệp cọc sơn cốc này, tuy nhỏ hẹp nhưng không phải là tử cốc, phía bên kia còn có đường đi. Một lúc sau bốn người kẻ trước người sau đã như lưu tinh chạy ra khỏi hiệp cốc. Nhưng cốc khâu phía bên này rộng rãi bằng phang dị thường, cây cối cũng thưa thớt, nhìn một cái đã thấy xa mấy dặm. Đại Đỗ Tiên vội vàng dừng chân kêu lớn. Không xong rồi. Mau tìm chỗ ẩn thân không được vọng động. Dứt lời lão bèn phóng đến sau một tảng đá lớn ân mình, ngồi im như hến. Long Bình với Mạc Thanh, Mật Bình Nhi ba người thấy thái độ của Đại Đỗ Tiên quái lạ. Trước nay lão vốn là người hoặc ghê, cười nói luôn miệng, cớ gì lần này lão vừa hãi sợ vừa cẩn thận như vậy. Ba người không ai bảo ai cũng vội vàng chia ra tìm chỗ ẩn thân. Công phu chưa uống hết chén trà bỗng nghe tiếng quần áo đánh động gió phân phật, từ giữa hiệp cốc vọng tới, nghe tiếng động nhanh nhẹn dị thường, nháy mắt đã tới cốc khâu, quả nhiên kẻ xuất hiện không phải là kẻ tầm thường. Chỗ Long Bình ẩn thân khá cao lại là người nghệ cao gan lớn nên chàng không nhịn được ghé mắt nhìn ra cốc khâu. Lập tức nhìn thấy hai bóng đen nhanh như kinh điện xẹt ra ngoài. Vừa nhìn thoáng qua Long Bình liền nhận ra. Hai bóng đen không ai khác hơn hai lão quái vật Âm Dương Song Thi, thảo nào Đại Đỗ Tiên lại tỏ ra kinh sợ như vậy. Âm Dương Song Thi ra đến cốc khâu lập tức nhìn thấy địa hình bên ngoài cốc khâu, lập tức song song dừng lại, quét mắt bốn phía tìm kiếm, nhưng nào thấy bóng dáng Đại Đỗ Tiên. Âm Thi Diêm Bà ủa lên một tiếng kinh ngạc nói. Ủa? Không lẽ tên hóa tử bụng bự này biết độn thổ hay sao vậy? Cả Dương Thi Tàng Phu nhíu mày nói. Ngươi còn nói ngoài hắn ra còn có người nữa. Tại sao bây giờ không thấy bóng dáng một hai vậy? Giọng Âm Thi Diêm Bà đầy nghi hoặc. Dọc trong cốc ta thập phần chú ý, rõ ràng có 4-5 tên đang chạy phía trước, chắc bọn chúng đang ân nấp ở đây. Lão Sát Tài, ngươi mau mau đi kiếm thử, trừ phi chúng biết độn thổ thì không kể, bữa nay chúng có chấp cánh cũng không thoát khỏi lão bà nương. Dương Thi Tăng Phu tựa như một tên đầy tớ, nhất nhất thuận tòng theo lời sai khiến của Âm Thi Diêm Bà. Lão lập tức tuân mạng đi lùng sục từ phía. Long Bình ẩn thân trên chỗ cao. Tuy nhìn không được rõ lắm nhưng đã nghe hết lời hai người đối đáp với nhau. Nhìn thấy Dương Thi Tang Phu chạy ngay về phía Mạc Thanh với Mật Bình Nhi đang ẩn thân, trong lòng bất giác khẩn trương tột độ, trong lòng còn đang xoay chuyên ý nghĩ chưa dứt thì Mạc Thanh với Mật Bình Nhi đã bị Dương Thi Tang Phu phát hiện. Lúc này tình thế không còn chần chờ được nữa. Chàng lập tức buông một tràng cười ha hả. Tung người lên đứng sừng sững trên tảng đá lớn chỉ Âm Dương Song Thi nói. Hai lão quái vật các ngươi tội ác ngập đầu. Không ngờ từ xứ Miêu Cương xa lắc lại dện đầy nạt mạng. Hôm nay thiếu gia vì sư thúc tổ ngân tu tâu lấy mạng hai ngươi để thanh toán món nợ năm xưa. Mau đến đây nạt mạng. Xoẳng. Một tiếng. Long Bình đã rút thanh kinh điện kiếm mà Mạc Thanh đã giao lại cho chàng hôm trước. Dáng oai phong lấm lấm đứng sừng sững trên tảng đá. Trừng mắt nhìn Âm Dương nhị quái. Âm Dương Song Thi thấy Long Bình quả thật vượt xa ngoài sức tưởng tượng của hai người. Nhưng võ công của nhị quái đã đạt đến thông huyền tạo cực, mục hạ vô nhân, nào có coi Long Bình ra gì. Âm Thi Diêm Bà cười hì hì nói. Thì ra là tên xúc sinh ngươi, lại còn dám cả gan buông lời ngạo mạn, tạm như ngươi mà cũng đòi báo cửu cho ngân tu tâu, quả thật khiến người ta cười đến rụng răng. Lao Sát Tài, mau mau lấy mạng hắn tuyệt trừ hậu họa. Dương Thi Tăng Phu nghe lời như thể nghe chiếu chi. Không nói tiếng nào thân hình bốc lên cao như chim ưng vồ mồi đâm bổ xuống tấn công Long Bình. Long Bình đứng trên tảng đã sớm vận công phòng bị, thấy lao xông đến song thủ nên địch, liền cười ha hả nói. Nếu ngươi không dùng binh khí, trong vòng 10 chiêu thiếu gia sẽ đưa ngươi đi chầu Diêm Chúa. Kinh điện kiếm xuất động, đông thấy một đám ngân tinh bao phủ quanh người, tựa như một đóa hoa quỳ nở rộ, điểm chân tung người lên tấn công ngược lại Dương Thi Tang Phu. Nào ngờ Dương Thi Tang Phu như có dụng ý tâm khác. Thấy chàng tung người lên, lão vội đảo một vòng trên không rồi thối ngược ra sau, đáp xuống đất. Long Bình đã tung người ra. Vô phương trở về nguyên vị trên tảng đá. Đành phải từ từ hạ người xuống theo lão. Bỗng nghe Dương Thi Tang Phu nói. Bên dưới này rộng rãi hơn, dễ dàng cho ngươi tận lực thi triển tuyệt học. Thì ra một chiêu lúc nãy của Dương Thi Tang Phu chỉ là hư chiêu, mục đích của lão là dụ Long Bình xuống đất. Long Bình cũng cười ha hả nói. Ngươi đành lòng chết ở nơi nào thì thiếu gia thành toàn cho ngươi có điều cũng nên nói trước, nếu ngươi cảm thấy một mình bất địch thì có thể kêu thêm lão bà nương của ngươi đến tiếp cứu, việc nhỏ như vậy ta không nề hà đâu. Xì, tạm như ngươi mà cũng đòi hai ta ra tay, không nên đòi chết gấp như vậy tiêu tử. từ từ lao phu cho ngươi được toàn nguyện. Dứt lời, ao một trưởng kích thăng vào ngực Long Bình, tiềm lực như ba đảo trong cùng nộ, uy mãnh không sao tả xiết. Long Bình một lời nói khích đã đưa đối phương vào tròng, với danh vọng của Song Thi không khi nào lại nuốt lời, trong lòng đại định. Song Thi liên thủ thì Long Bình không dám chắc, nhưng nếu chỉ phải đối địch với một tên, bất kể là Âm Thi Diêm Bà hay Dương Thi Tang Phu chàng đều tin tưởng chắc chắn, với một thân tuyệt học của chàng dù không dám nói có thể thủ thắng, nhưng đối phương muốn đánh bại chàng không phải dễ dàng. Đặc biệt từ sau trận kịch chiến với Thần Long Chư Thiên ở Phúc Giao Sơn đến nay khiến chàng càng thêm tin tưởng vào bản lĩnh của mình. Lúc này chàng đã đưa đối phương vào thế đơn đấu lấy một địch một, nên trong lòng nhẹ nhàng có thể yên tâm dùng toàn lực quyết đấu một phen. Thấy trưởng của đối phương kích tới lập tức vận dụng trưởng pháp cái thế vô song thiên lôi trưởng đón lấy một thế. Bùng! Song trưởng chạm nhau phát ra tiếng nổ chấn thiên động địa. Kinh phong tứ khởi, sa thạch hoàng phi, trên mặt đất lập tức xuất hiện một hố lớn, đất đá tung bay rào rào. Long Bình bị chấn động thối lui hai bước, trưởng tâm tê tái, khí huyết đảo lộn chạy rộn ràng trong huyết quản. Phía bên kia Dương Thi Tang Phu nửa thân trên lắc lư không dứt, hai chân lún sâu vào trong đất. Thủ bộ vững vàng không xê dịch chút nào, rõ ràng nội công tu vi của lão còn cao hơn Long Bình một bậc. Dương Thi Tang Phu đắc ý cất tiếng cười quái dị nói. Với một chút hỏa hầu như ngươi mà cũng dám buông lời đại ngôn, nạp mạng cho ta. Ảo! Trường thứ hai ầm ầm như núi lở đã tới nơi. Long Bình thử qua một trường biết công lực của mình bất định, nào dám tiếp trường thứ hai, vội nhanh như chớp lách người sang hai trượng kêu lớn. Lão quái! Ngươi có giỏi! Long Bình chưa kịp dứt lời thì trưởng phong lại tới, lần này lao tung người lên tập kích không để đối phương kịp thở, tấn công liên tu bất tận. Long Bình lại điếm chân lạng người tránh né luồng trưởng phong bén như dao của đối phương, nhưng Dương Thi Tang Phu song trưởng loang loáng, bóng người ánh trưởng như hóa vào làm một, chỉ liên hoàn ba trưởng đã bức Long Bình thối lui năm trượng ngoài. Long Bình không biết vô tình hay cố ý, cứ nhắm vào trong cốc thối lui, hầu đề đại đỗ tiên nhân cơ hội đào tẩu. Hừ! Còn tên khiếu hóa tử bụng bự đâu rồi? Đến giờ này còn chưa chịu hiện thân, kêu một tên tiêu bối ra chết thế, hảo hán trong cái bang nào phải như vậy? Ngươi không thấy xấu hổ với tổ sư cái bang sao? Trong khi đó Âm Thi Diêm Bà cũng chăng đứng không, đang đi lùng sục khắp nơi, tên cho kỳ được đại đỗ tiên. Long Bình nghe tiếng cả kinh, ngay lúc đó một trưởng của Dương Thi Tang Phu lại đến nữa. Long Bình chợt chuyên động tâm cơ, lạng người giả như muốn né tránh, nhưng đột ngột xuất trưởng. Vận hết 10 thành công lực, cắn răng tiếp đối phương một chiêu. Lại một tiếng nấu nghiêng trời lệch đất, lọt vào thai động phách kinh tâm, Long Bình bị chấn động thối lui một bước mới đứng vững, nhưng Dương Thi Tang Phu phen này thì khắc rồi, Lao bị chấn động liên tiếp thối lui 4 bước, mới miễn cưỡng đứng vững được. Bởi Lao thấy Long Bình liên tiếp mấy chiêu cứ né tránh mà không hoàn thủ, vô hình chung đã giảm bớt chân lực trên trường, Long Bình là người gan lớn nhưng lại cẩn thận, nắm đúng yếu điểm. Xuất kỳ bất ý vận toàn lực phản kích một trường, Dương Thi Tang Phu trong lúc bất thần không kịp gia tăng chân lực nên ngược lại bị chấn động thối lui luôn 4 bước. Long Bình một chiêu đắc thủ, vốn dự liệu đúng yếu điểm của đối phương, nào dám chậm trễ, song trưởng đồng xuất động, lại thêm hai chiêu thiên lôi trưởng mang theo sấm sét ầm ầm kích qua. Dương Thi Tang Phu tuy bị chấn động thối lui mấy bước, nhưng chưa thọ thương thấy Long Bình cả gan toàn lực công tới, trong lòng bất giác đắc ý thầm. Dương Thi Tang Phu lần này đề đủ chân khí, vẫn hết chân lực công phu tu luyện mấy chục năm, tề tiểu nơi trưởng định chắc với một trưởng này chấn nát lục phủ ngũ tạng Long Bình. Dương Thi Tang Phu toàn lực đây ra một trưởng, đông thấy Long Bình ngả ngửa người ra sau, kình phong chưa kịp chạm nhau đã thu trưởng về. Đồng thời, Dương Thi Tang Phu cảm thấy một luồng hấp lực cực kỳ mãnh liệt hút chặt luồng kình đạo do trưởng của Lao phát ra kéo đi. Thựa như luồng nước xoáy, gặp vật trên mặt nước kéo xuống đáy vậy. Dương Thi Tang Phu đang định thừa cơ truy kích, tốc chiến tốc thắng, một trưởng kết liễu tính mạng Long Bình, nên thân hình đã chuẩn bị thế bổ tới trước. Bất ngờ tình hình đột biến, thân hình chưa kịp trụ lại, kinh hãi chưa dứt, đông toàn thân như bị hút đổ về phía trước. Đông một vầng hào quang lóe lên, ánh kiếm như ngân xà chém xuống giữa mặt, tốc độ nhanh thật không gì có thể hình dung được, nháy mắt đã tới nơi. Dương Thi Tang Phu hơi sơ hở một chút đã rơi vào hiểm cảnh, bất giác đởm táng tâm hoang. Hồn vía trước phi. Nhưng dù sao đi nữa võ công của lão cũng phi phàm, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú nộ hiểm mà không rối loạn. Trong một sát na trước khi kiếm Long Bình bổ xuống, lão đã trụ được thân hình, lập tức vận thiên cân truy, đồng thời gặp người xoay ngang, thân hình nhanh như chớp lăn tròn ngã xuống. Nhưng khi thân hình còn chưa chạm đất, song cước đặt mạnh, thân hình đã như một mũi tên rời nỏ, bay vèo ra xa 3-4 trượng. Coi như Dương Thi Tang Phu từ trong vạn phần nguy hiểm, thoát chết trở về. Lúc này Long Bình sử dụng thế hấp thủy của Vũ Sư Thường Đồng truyền thụ cứ ngỡ nhân lúc đối phương bất ý, xuất chiêu bất thần đả thương đối phương. Nào ngờ đến lúc khân yếu đáo đầu tiếc thay công lực còn thiếu một thành, bị đối phương như cá nằm trên thất đống đào tẩu mất tung, khiến chàng không khỏi ngân người. Xuất sinh khả hóa. Tiếng len ken xích sắt chạm nhau, cuối cùng Dương Thi Tang Phu không còn nhẫn nhịn được nữa rút binh khí ra múa tít nhằm Long Bình công tới. Long Bình có kiếm trong tay nào có ý kỳ điều chi, lập tức thi triển kinh điện kiếm pháp, cùng với Dương Thi Tang Phu khai diễn một trường ác đấu kinh thiên động địa. Lại nói về Âm Thi Diêm Bà bên ngoài cốc khâu, Mụ Linh Linh Long Bình quyết không phải là đối thủ của Dương Thi Tang Phu nên không thèm để ý tới hai người, một mình Mụ lo đi tìm Đại Đỗ Tiên. Nơi cốc khâu cũng không phải rộng lớn gì cho lắm, một khi đã biết đối phương ẩn thân ở gần đó, không lẽ còn tìm không ra Đại Đỗ Tiên biết rõ Lao chưa phải là đối thủ của Âm Thi Diêm Bà. Nhưng cũng không thể bỏ mặc ba người một mình đào tẩu, giả như chờ đến khi bị Âm Thi Diêm Bà tìm ra mới chịu xuất đầu lộ diện thì hiệp danh tạo dựng mấy chục năm trời không phải phút chốc tan thành mây khói sao. Thế nên Âm Thi Diêm Bà mới kêu một tiếng Lao đã tung người phóng lên ngồi trên tảng đá. Cười hạ uy nào ải. Lao Diêm Bà chớ đắc ý vội, Đại Đỗ Tiên này chưa chắc đã sợ ngươi. Âm Thi Diêm Bà cười lạnh nói. Không sợ thì cớ gì lại bỏ chạy. Lại co đầu rút cổ như loài rùa vậy. Đại Đỗ Tiên bất giác đỏ mặt nói. Đó chẳng qua là Đại Đỗ Tiên ta không muốn giao đấu với bọn tà ma ngoại đạo các ngươi. Âm Thi Diêm Bà lại cười hì hì nói. Quả thật đồ ăn mày mặt dày, tạm như ngươi cũng đòi xưng tên. Thôi đi theo tháp tùng với song thi ta làm quỷ cho xong. Thân hình mụ nhích động, đang định nhảy bổ tới tấn công Đại Đỗ Tiên. Đống nghe một tiếng quát nhỏ. Hãy khoan. Âm Thi Diêm Bà quay đầu nhìn lại. Thấy hai bóng người nhỏ thó song song đáp xuống sau lưng mụ, đó chính là Mạc Thanh với Mật Bình Nhi. Âm Thi Diêm Bà không biết mặt Mật Bình Nhi, chỉ nhìn Mạc Thanh cười nói. Ái già, con dâu ngoan của ta. Lão bà tử tần mãi vẫn không thấy ngươi đâu. Im miệng. Mạc Thanh nhường đôi mày liếu quát rồi tiếp ngày ấy chẳng qua bản cô nương muốn lợi dụng các ngươi mà thôi. Hừ, các ngươi bị lợi dụng lại còn dương dương tự đắc, thật khiến người ta cười rất cả răng. Đôi mắt chuột trắng dã của Âm Thi Diêm Bà đảo ngược một vòng quát lớn. Cái gì? Ngươi dám không thừa nhận? Mạc Thanh cười tươi như hoa nói. Có gì mà không dám? Không lẽ bản cô nương lại sợ lao quái vật ngươi sao? Nàng quay sang Đại Đỗ Tiên nói. Đại Đỗ bà bá. Bà bá cứ ngồi nghi một lát, để hai ti muội vạn bối đối phó với mụ, để cho mụ biết sự lợi hại của bọn này. Đại Đỗ Tiên biết hai nàng này luyện thần công cũng đã đạt đến chửi thành hỏa hầu liên thủ đối phó với Âm Thi Diêm Bà có lẽ cũng chỉ cầm chừng được ít lâu. Nếu lỡ có gì xảy ra thì Lao mới xuất thủ cứu trợ, hợp lực ba người lại thì Âm Thi Diêm Bà muốn đối phó cũng không dễ. Hơn nữa nếu chừng đó Lao lấy danh nghĩa cứu trợ van bối mà ra tay thì hợp tình hợp lý. Nếu ngược lại Lao xung trận trước chừng bất định, được hai tiêu cô nương xuất thủ tương trợ thì nghe trái thai vô cùng. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Được, hai người cứ ra tay đấu với mụ, không nên khách khí cứ dốc toàn lực tiến công cho mụ biết cái băng ta. Một tiêu cô nương cũng không dễ an hiếp. Âm Thi Diêm Bà biết rõ võ công của Mạc Thanh tầm thường, nghe nàng lại tự miệng khiêu chiến trước, cơ hồ như không tin vào thai mình nữa. Lại thêm lời của Đại Đỗ Tiên thổi phồng bản lĩnh của hai người bất giác ngạc nhiên ngân người ra. Mụ bán tín bán nghi hỏi. Chỉ với hai con tiêu nha đầu các ngươi. Mạc Thanh mỉm cười hỏi lại. Sao? Ngươi hoảng sợ rồi chăng? Âm Thi Diêm Bà thấy Mạc Thanh không coi mụ vào đâu bất giác nộ hỏa bốc cao vạn trượng, cu ác. Hai con tiêu nha đầu này quả là không biết sống chết, dám cả gan hí ngôn trước mặt lão bà tử. Nội trong ba chiêu lão bà tử không đưa hai ngươi về chầu Diêm Chúa thì đừng kể. Bây giờ ngươi cứ chọn đi, muốn chết thế nào thì lão bà tử thành toàn cho, quyết không để cho hai người chết còn ân hận chết không được như ý. Đôi mắt trắng dã của mụ trận trừng sát khí bốc mờ trời, khiến người nhìn không khỏi lạnh người không rét mà run. Mạc Thanh vẫn cười tươi, ung dung tự tại nói. Ngươi đừng khoác lác quá lời kết quả lại nuốt lời, chừng đó sợ không biết giấu mặt vào đâu. Âm Thi Diêm Bà càng giận, nộ khí tràn hông thật không biết để đâu cho hết, tức tối gầm vang. Tiện tỳ, thấy chết trước mắt mà còn cười được. Mặc Thanh miệng vẫn cười tươi. Ngươi có dám đánh cược? Âm Thi Diêm bà hơi ngân người. Đánh cược? Đánh cược với người sắp về cõi nhờ hẹn ngựa ải. Bất giác mụ phá lên cười ha hả nói. Được. Được lắm, đây quả là lần đầu tiên ta đánh cược với người sắp chết. Ngươi nói đi đánh cược điều gì? Mặc Thanh điềm tĩnh. Đánh cược cái gì thì khoan hăng nói, ngươi động thủ với hai tim muội ta. Theo lời ngươi nói, nội tam chiêu lấy mạng hai ta. Nếu quả nội tam chiêu hai ta không chống đỡ nối, táng mạng dưới trưởng của ngươi thì coi như số kiếp. Nếu may mắn trong tam chiêu, hai ta không hề hấn gì, đến một cọng tóc cũng không dụng thì ngươi tính sao? Âm Thi Diêm bà nghe nói ngân người ra. Một lát sau trả lời. Trừ phi ta đặc cách khai ân tha mạng cho hai người thì không kể. Mặc Thanh vội tiếp lời nói. Đừng nói đến chuyện ngươi hạ thủ lưu tình, cũng đừng nói có khả năng hay không. Chỉ cần biết nếu quá tam chiêu mà bọn ta vẫn không hề hấn gì thì ngươi làm sao? Âm Thi Diêm bà bị khích, giận điên cuồng buột miệng nói. Hai ngươi mất mạng là cái chắc, nếu không chết thì tùy ngươi muốn gì cũng được. Lão bà tử ta. Mặc Thanh không để cho mụ nói hết, quát quân tử nhất ngôn. Âm Thi Diêm bà cũng buột miệng thốt. Tứ Mã Nan Truy. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 34. Cái bang lịch đại tín phủ. Quân tử nhất ngôn. Tứ Mã Nan Truy. Âm Thi Diêm bà vừa thốt ra khỏi miệng, chợt cảm thấy hơi lỡ lời vội nói tiếp. Biết đâu lão bà tử ta bị thua cuộc, ngươi thử nói ngươi muốn gì. Mặc Thanh cười nhẹ nói. Không có gì khó khăn, nếu sau tam chiêu ngươi không hạ được hai ta thì mỗi người đi một hướng, qua khỏi ngày hôm nay nếu lần sau gặp nhau thì tính sau. Âm Thi Diêm bà nghe điều kiện dễ dàng như vậy, trong lòng đại định cười lên một tiếng quái dị nói. Vậy thì hai ngươi chết chắc rồi. Thân hình đồ sộ của mụ chợt chớp động, song trưởng tả hữu hợp lại lập tức có hai luồng kình đạo thể như bài sơn đảo hải từ hai phía tả hữu hợp lại. Bao Mặc Thanh và Mật Bình Nhi vào giữa hai người liếc nhau gật đầu ra liền để khí khinh thân tung người lên không. Mặc Thanh từ trên cao nói với xuống. Chiêu thứ nhất. Âm Thi Diêm bà đã sớm có dự mưu, mụ cười lên quái dị nói. Ngươi không cần đọc chiêu thứ hai vì hai ngươi không thoát khỏi đâu. Mụ vừa nói vừa lật ngược song trưởng lập tức hai luồng kình đạo cực kỳ hung manh từ bên dưới kích ngược lên nửa thân dưới của hai người. Kình phong dập trời uy manh vô biên. Hai người nhảy lên không bất quá chỉ cao được ba trượng nhưng kình phong bên dưới ập lên quần quận hung hãn kinh nhân. Đại Đỗ Tiên đứng bên ngoài nhìn thấy không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi lúc này thân hình đang lơ lửng trên không trung, không có chỗ mượn lực, hơn nữa thế tung đã hết đà. Mắt thấy kình phong đã tới sát bên dưới muốn tránh cũng vô phương. Thoát cái hai nàng đã đảo người lại vận thần công tiếp Âm Thi Diêm bà một trường. Bùng! Bùng! Trên không vang lên hai tiếng nỗ tựa tiếng sét giữa trời, Mặc Thanh với Mật Bình Nhi bị chấn động dội ngược lên cao 3-4 trượng. Nhưng hai người đã sớm đề phòng, vận thần công hộ vệ tâm tạng nên khi từ trên không rơi xuống vẫn đứng vững, không những không ngã mà đến cả chấn động thân hình cũng không thấy dao động, rõ ràng một trưởng của Âm Thi Diêm bà đã chưa làm gì được hai người. Tình thế diễn ra khiến đôi mắt trắng dã của Âm Thi Diêm bà trợn trừng như muốn rách toạc cả núi, sắc mặt mụ đầy nét kinh dị. Chiêu thứ hai. Còn một chiêu nữa. Ta mong ngươi là người thủ tín. Mời. Mặc Thanh từ từ dứt lời nói lại nở một nụ cười tươi như hoa. Nhưng nàng không cười còn khá. Khi nàng cười bị Âm Thi Diêm bà nhận ra nụ cười của nàng cực kỳ miễn cưỡng. Rõ ràng chi thái ung dung tự tại của hai người chỉ là bên ngoài mà thôi. Âm Thi Diêm bà nghiến răng cười lạnh lạnh nói. Diêm Vương phán canh ba chết thì không ai sống được đến canh tư, Tiêu Nha Đầu. Đây là chiêu thứ ba. Âm Thi Diêm bà tung người phóng lên hai tay mụ giang ra tựa như thần ưng đâm bổ xuống. Hai người thấy Âm Thi Diêm bà từ trên không đâm bổ xuống hai tay giang ra. Tất thể đều thất kinh. Bởi vì đó là thế khởi động của một loại võ công cực kỳ kinh nhân có tên là thất tuyệt trưởng. Một khi thi triển lập tức biến thành bảy thể thức không giống nhau biến hóa thâm ảo vô lượng. Đặc biệt trưởng pháp này từ linh không kích địch thì uy lực càng tăng. Khi thi triển trong phương viên mấy trượng đều nằm trong phạm vi trường kình, nếu không gặp người có võ công cao hơn đối phương thì đừng hòng thoát mạng. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi chưa từng được kiến thức qua trưởng pháp này nhưng ít ra cũng từng nghe nói qua bởi vì tư thế xuất chiêu của loại trưởng pháp này vô cùng đặc biệt, khác với bất kỳ loại võ công nào khác nên nghe nói qua lập tức nhớ ngay.

ngoài ra tứ chỉ mình mây đều lạnh như băng. Long Bình chợt nhớ lại hoàn cảnh của chàng năm ấy, sau khi tờ LNH hờ dậy thấy đáy cốc lạnh thấu cốt, nhưng hiện thời chàng không cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Thế là Long Bình không chút do dự vội vàng đỡ Tiểu Hồ Lâu ngồi vào trong thạch đinh, bởi vì trong tuyệt cốc chỉ có mỗi một nơi ấm áp là trong thạch đinh này, ít ra hơi ấm của thạch đinh có thể giải trừ được hàn khí trong nội tạng của Tiểu Hồ Lô. Còn thương thế của hắn thì hãy khoan nói đến. Ước chừng công phu ăn hết một bữa cơm, cuối cùng Tiểu Hồ Lô cũng thở hắt ra một cái, từ từ mở mắt ra. Hắn đã tờ lờ nở hờ lại. Long Bình cả mừng hỏi. Tiểu Hồ Lô! Tiểu Hồ Lô! Ngươi không sao cờ hờ? Tiểu Hồ Lô nhìn thấy Long Bình cứ tưởng đang nằm mơ đưa tay rủi mắt mấy cái, nào phải cơn mơ, hắn thở dài nói. Long Thiếu Hiệp! Tiêu hóa tử ta coi như được Long Thiếu Hiệp sinh ra một lần nữa. Long Bình vội đưa tay ngăn cản không cho hắn nói tiếp, ngắt lời. Thương thế trong người ngươi thế nào? Tiểu Hồ Lô thở dài nói. Nội ngoại thương đều có, cũng may không trầm trọng lắm. Nhưng nội cái rơi xuống đây cũng đủ làm tiêu hóa tử ta mất mạng lại thêm cái âm hàn quái lạ của tuyệt cốc này vừa. Long Thiếu Hiệp, hình như người không cảm thấy lạnh. Long Bình mỉm cười nói. Nói ra thực khiến ngươi khó tin, tuyệt địa này vốn là nhà cũ của ta. Năm ấy ta cũng nộ nạn giống như ngươi vậy, may nhờ ẩn thân trong thạch đinh này, thu được bảo huyết của cửu đầu quái điêu. Không ngờ cách biệt mấy năm lại ngẫu nhiên trở về chốn cũ, đồng thời lại cứu một mạng của ngươi. Chỉ mong trời xanh có mắt khiến đêm nay cửu đầu quái điêu trở về, để ngươi cũng gặp được kỳ duyên ngàn năm có một. Tiểu Hồ Lô cười khổ nói. Ta may mắn không mất mạng đã là phước đức ngàn đời để lại nào dám mơ tưởng kỳ duyên hãn hữu như vậy. Ngàn năm khó gặp nào phải người người muốn gặp, đều được. Long Bình thấy Tiểu Hồ Lô nói chuyện tinh thần mãn túc, rõ ràng mới ngồi trong thạch đinh một lúc mà hắn đã tinh táo hơn nhiều. Xem ra thạch đinh này bởi được tắm bảo huyết của cửu đầu quái điêu lâu năm nên đã trở thành một báu vật có thể dùng trị nội thương. Ngày sau có thể nhất định sẽ đem ra ngoài để cứu nhân độ thế. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 35. Vạn tư bất tử. Hai người hàn huyên một hồi Long Bình mới biết, Tiểu Hồ Lâu quả thật bị âm dương song thi bất thần tập kích rồi bắt đi. Tiểu Hồ Lô tuy giữ được mạng song Tiêu Hồ Lô, tín phủ của lịch đại cái bang đã bị âm dương song thi lấy đi mất. Tiểu Hồ Lô một khi nhớ đến chiếc Tiêu Hồ Lô bị âm dương song thi lấy đi nhăn mặt nhíu mày, cứ luôn miệng hỏi phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Quả là hắn chết đi còn đỡ khổ hơn tình trạng này. Long Bình vội an ủi nói. Trang đống trở nên thừa không biết việc gì làm cho có ích. Ngẩng đầu nhìn lên trời xanh vợi vợi bên trên là liên hoa hậu phong Bạch Cốt Lâm. Đông Long Bình chợt nhớ đến bọn đại đỗ tiên bốn người, không biết giờ này đang nóng lòng sốt ruột đến độ nào. Chợt động linh cơ, sao không nhân cơ hội này đi kiếm bọn họ thông chi một tiếng, đồng thời chuyên cáo việc Tiêu Hồ Lô bị bọn âm dương song thi cướp đi, để mọi người cùng nhau tìm phương ư, vê đút lờ lại. Thế là Long Bình theo lối cũ trở ra. Bởi đã thông thuộc đường lối trong động nên Long Bình thi triển khinh công lướt ra như gió, thoát cái đã ra được quá nửa. Đông thấy một bóng người đang co ro bó gối ngồi tựa vách động miệng không ngớt kêu lên. Không màng sống nữa. Long Bình nghe tiếng kêu không khỏi giật mình, bởi chàng đã nhận ra tiếng kêu chính là của Điêu Man công chúa. Thấy nàng đối với mình thâm tình như vậy, lòng căm hận của Long Bình đã giảm hết quá nửa. Vội giảm cước lực, từ từ tiến tới nói. Điêu nha đầu. Ngươi đang gọi ta đấy sao? Điêu Man công chúa như từ trong ngộng bừng tinh dậy, mở mắt nhìn ra. Quả nhiên là Long Bình bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt. Nàng như con én, tung mình xà vào lòng Long Bình. Long Bình đưa tay đón lấy thân hình nàng, chỉ thấy toàn thân nàng giá lạnh tợ vùi thân trong băng tuyết. Ôi! Muội thật không dám tưởng tượng đại ca lại còn sống trở ra. Vừa nói chàng vừa vùng ra khỏi vòng tay Long Bình kéo tay chàng chạy ra khỏi động. Thoáng chốc hai người đã chạy ra đến cửa động, bởi chạy nhanh khí huyết lưu thông mạnh, thể nội Điêu Man công chúa nóng dần lên. Lúc này nàng mới lại mở miệng hỏi. Long đại ca có tên được tên tiêu hóa tử ấy không? Long Bình không dám nói thực, chỉ im lặng lắc đầu. Điêu Man công chúa chau mày nói. Muội cũng nghe nói, sơn cốc này thông đến đáy hàn tuyển tử cốc nhưng trước nay chưa có một ai dám vào thử. Long đại ca. Quả thật đại ca muốn cứu tên tiêu hóa tử đó sao? Long Bình quả quyết nói. Bất luận là chết hay sống, ta cũng phải mang hắn ra khỏi chỗ này. Điêu Man công chúa cắn răng nói. Được. Đại ca đi theo tiểu muội. Muội đã có cách. Vừa nói tới đó đông nghe từ bên ngoài động xa xa vọng lại tiếng kêu, điêu nha đầu. Điêu nha đầu. Long Bình nghe tiếng kêu bất giác rúng động toàn thân bởi vì chàng đã nhận ra tiếng kêu điêu man công chúa chính là âm thi Diêm Bà. Long Bình quay sang hỏi điêu man công chúa. Điêu nha đầu. Bọn chúng làm sao biết được ngươi ở đây? Điêu man công chúa nói. Muội đã bái âm dương song quái làm sư phụ nhưng bây giờ muội đã hối hận. Giả như không bái hai lão ấy làm sư phụ thì được tự do hơn nhiều. Long Bình nghe nói cả mừng chợt động linh cơ nào. Điêu nha đầu. Ngươi đừng lo, hai lão quái vật ấy sớm muộn cũng chết dưới tay ta. Chừng đó không phải là có thể phục hồi lại tự do sao. Có điều trước mắt ta có một việc cần kíp, nếu không phải là ngươi thì không ai trên đời này có thể giúp được. Điêu man công chúa lập tức đỡ lời. Chỉ cần sức muội có thể làm được thì vạn tử bất tử. Có chết cũng cam, đại ca cứ nói đi. Long Bình thấy nàng nhận lời không chút đắn đo suy nghĩ, trong lòng không khỏi cảm động, nếu không phải năm ấy điêu man công chúa không dùng trăm phương ngàn kế hành hạ chàng suốt mấy năm trời thì chàng đã ôm nàng vào lòng mà xem như mặc thanh vậy. Nhưng sự đã xảy ra muốn thay đổi cũng không được, Long Bình chỉ dịu giọng nói. Tiểu hồ lô có một chiếc tiêu hồ lô đã bị âm dương nhị lão quái vật cướp đi mất, chỉ mong sao ngươi lén lấy lại đưa cho ta không biết ngươi có làm được không. Không chút do dự, điêu man công chúa lập tức nhận lời nói. Được. Nàng chỉ buông gọn một tiếng rồi nhón gót ghé má Long Bình hôn nhẹ một cái xong quay người vội vã chạy ra khỏi động. Hành động của điêu man công chúa hết sức mau lẹ khiến Long Bình muốn tránh cũng không được, hại Long Bình tỉnh và hận hòa quyện lại với nhau khiến chàng cứ đứng ngẩn ra quên hết thực tại. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Long Bình cũng sực tinh trở về với hiện tại. Ngưng thần nghe ngóng bên ngoài đã không còn nghe động tĩnh gì nữa bèn cẩn thận chạy ra khỏi động, bên ngoài vắng lặng không còn thấy bóng dáng của điêu man công chúa. Càng không thấy bóng dáng của âm dương ép phong thi. Nhưng đến khi chàng trở lại trốn hẹn ước với bốn người, thì cũng không thấy bóng dáng một ai. Chỗ chàng viết chữ để lại giờ có thêm mấy tên người đồng thời dưới mỗi tên người đều viết hai chữ tâu hề. Đã đi rồi, thì ra bốn người kẻ trước người sau đều lên núi hết rồi. Long Bình bất giác thất kinh. Bốn người nếu dọc đường gặp phải âm dương song thi thì không phải là đại hòa sao. Nhưng việc đã xong rồi có sợ hãi cũng chẳng lích gì, chỉ bằng trước tiên cứ cứu tiểu hồ lô ra trước rồi hăng hay. Đống nhiên Long Bình chợt nghĩ dện chuyện tiểu hồ lô thương thế chưa lành hắn, cứu hắn ra không an toàn bằng để hắn ở lại trong hàn tuyển tử cốc. Trong cốc tuy giá lạnh vô cùng nhưng hắn cứ ở trong thạch đinh thì quyết không có việc gì xảy ra. Chỉ có vấn đề lương thực, phải chuẩn bị cho hắn một ít. Thế là vội vàng săn bắt mấy con dã thú, nướng chín mang theo. Long Bình lần thứ hai vào đến đáy cốc trời đã hoàng hôn, tiểu hồ lô nóng lòng như đang ngồi trên lửa. Long Bình vội hỏi. Thế nào? Nội thương của ngươi có thuyên giảm đi chút nào không? Tiểu hồ lô cười khổ nói. Nếu không có tiên đan thánh dược thì làm gì nhanh được như vậy? Long Bình đưa mấy con thỏ nướng chín cho tiểu hồ lô rồi nói. Ngươi cứ yên tâm ngồi trong thạch đinh này vận công trị thương. Ta có việc cần không tiện nán lại lâu hơn. Long Bình không dám nói vì đi tìm tông tích hắn mà bọn đại đỗ tiên bốn người đã mạo hiểm lên Liên Hoa Phong, sợ hắn phân tâm rồi nội thương khó lành. Nhưng tiểu hồ lô không phải là đồ ngốc thấy Long Bình út út mở mở như vậy cũng đủ biết tình hình bên ngoài có điều bất tiện, có điều gã vẫn lặng thinh không nói. Long Bình đi đến bên vách đã giấu cháo năm nào vẫn còn hiên hiện, thế là không bỏ phí thời gian cứ theo dấu cũ leo lên thoăn thoắt. Công phu ước chừng ăn hết bữa cơm, Long Bình đã lên gần đến miệng cốc, Sơn Đạo đã ở ngay trên đầu chàng tuy không nghe chút tiếng động nhưng Long Bình vẫn không dám khinh suất cực kỳ thận trọng từ từ bò lên, chỉ sợ phát ra tiếng động. Vị bằng hữu nào? Đêm tối ngửa bàn tay nhìn không thấy ngón bất thần vang lên tiếng quát bất thần khiến Long Bình không khỏi chấn động toàn thân, nép người sát vách đá. Ngẩng đầu nhìn lên, nào thấy có bóng người? Càng kinh ngạc hơn nữa. Rõ ràng chàng không hề gây ra một tiếng động nhỏ làm sao đối phương lại có thể phát hiện ra chàng. Là ta đây. Nhị vị cẩn thận quá. A, thì ra không phải đối phương phát hiện ra chàng. Nhưng Long Bình nghe giọng nói đáp lời bên trên bất giác lạnh toát xương sống lông tóc dựng ngược. Bởi người đáp lời không phải ai xa lạ mà chính là lão quái vật âm hồn bất tán Dương Thi Tăng Phu. Lão đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn âm thi Diêm Bà cũng không ở đâu xa. Có hai lão quái xuất hiện Long Bình càng không dám cử động tay chân chỉ cần một hơi thở nhỏ cũng đừng hỏng qua mắt được chúng. A, thì ra là Tang tiền bối, đã trễ như vậy mà tiền bối còn xuống núi, không biết có việc gì quan trọng. Tiếng ồm ồm của Dương Thi Tăng Phu Trả Nhị Vị có thấy lão bà tử của ta xuống núi không? Thì ra lão đang đi tìm Âm Thi Diêm Bà. Không có. Không có. Hai tên kia đồng thanh trả lời. Hai chúng tôi trực ở đây đã hơn một thời thần rồi, không hề thấy Diêm tiền bối đi qua. Làm sao có sự quái lạ vậy? Không biết mụ đã đi đâu rồi. Giọng của Dương Thi Tăng Phu nghe ra thập phần lo lắng tiếp. Nhị vị cứ đứng gác. Ta phải xuống núi một lát. Nói đến đó âm thanh nhỏ dần rồi im bặt. Long Bình dòng thai nghe ngóng, tiếng động gió càng lúc càng nhỏ. Đợi lao đi thật xa Long Bình mới dám từ từ trèo lên. Nghe song phương đối đáp nhau, Long Bình đã đoán được chỗ ẩn thân của hai tên kia, lập tức bỏ xéo về phía tả tránh được thai mắt chúng. Một lúc sau Long Bình đã lên đến đinh cốc, tay chàng vừa bám vào đinh vách cốc, đầu còn chưa kịp ló lên đã nghe một tiếng quát lớn. Kẻ nào? Long Bình giật mình kinh hãi, đã biết có người canh gác ở bên trên chàng cẩn thận vô cùng, không ngờ cuối cùng cũng bị phát hiện, làm sao không khiến chàng kinh hãi cho được. Càng lạ hơn là hai kẻ nói chuyện bên trên giọng nói nghe rất lạ. Không phải bọn cao thủ Bách Hoa giáo mà chàng biết mặt, lại nữa thai của chúng thính nhạy đến Long Bình không ngờ được. Trước tình thế đột biến như vậy, Long Bình không còn dám ẩn thân nữa, chỉ còn cách cấp tốc tung lên, nhân lúc hai tên chưa kịp cất tiếng hỏi, nhanh tay chế phục chúng. Tâm niệm đã quyết, lập tức động thân. Vờ một tiếng như rơi, kịp tên ra hai tên canh gác đã nghe một tiếng quát trong trẻo. Ta đây! Các ngươi làm gì mà lại như gặp ma vậy? Khiến bản cô nương giật mình. Thì ra đối phương không phải vì phát hiện ra Long Bình mà la lên. Kẻ mới lên tiếng chính là Điêu Man công chúa. Long Bình vội thấp người xuống, tiếp đó xoay một vòng, phi thân ra xa 3-4 trượng ẩn thân sau một tảng đá lớn. A, thì ra là đồng cô nương. Cô nương xuống núi hồi nào mà bọn tiêu nhân không hay biết gì hết vậy? Nhiều chuyện, đồ bị thịt như hai ngươi mà cũng đáng hỏi bản cô nương. Hừ. Tiếp theo là tiếng áo quần động gió phân phật, một bóng người đã nhẹ nhàng lướt trên đường lên đinh. Long Bình chợt động linh cơ, lập tức tung người theo sát gót. Địa hình địa vật ở đây Long Bình thông thuộc như lòng bàn tay, nhắm mắt cũng có thế đi được, chỗ nào vắng vẻ, chỗ nào có người ẩn nấp, nhất nhất đều thuộc lầu. Mắt thấy không có chỗ nào khả nghi. Long Bình lập tức kêu nho nhỏ. Điêu nha đầu. Điêu Man công chúa đang bay, tiếng gọi của Long Bình tuy nhỏ nhưng cũng làm nàng hồn phi phách lạc, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng đã nhận ra đó là tiếng của Long Bình, cả mừng quay người lại. Quả nhiên Long Bình đang đứng trước mắt. Điêu Man công chúa lo lắng nói. Long đại ca. Đại ca quả thật gan lớn bằng trời. Làm sao cô thân mạo hiểm chạy lên núi làm chi? Long Bình miệng mỉm cười. Dưới ánh trăng sao mờ ảo chỉ thấy Điêu Man công chúa mặt mày xanh xám. Mày liêu nhíu lại. Rõ ràng trong lòng bất an, chàng bèn cười nói. Ta thật muốn gặp muội. Chỉ mấy lời nhẹ nhàng như vậy nhưng hàm ý khiến người ta không khỏi động lòng. Thoát cái vẻ sầu não trên mặt Điêu Man công chúa mất hết, đối lại một nụ cười tươi như hoa xuân nở trên mặt, từ từ cất bước đến gần nứng nịu ngã vào lòng Long Bình nói. Muội hận sao năm ấy lại ngược đái đại ca đến vậy, cứ nghĩ đến là lòng muội như kim châm muối sát. Đại ca càng tốt với muội, muội càng cảm thấy hổ thẹn, càng cảm thấy mình tỉ tiện đáng ghét, muội hận tự mình không thể đánh mình một trận. Vừa nói đôi dòng lệ nóng tuôn rơi lã chã. Long Bình thầm trách mình không dứt. Tuy sách có câu binh bất tiếm trá, dụng binh không từ ngụy trá, nhưng lừa gạt tình cảm của một thiếu nữ như vậy, cũng đáng sỉ nhục, thủ đoạn hạ lưu như vậy quyết không phải là điều nghĩa sĩ trong giang hồ nên làm. Nhưng nghĩ lại, những điều Điêu Man công chúa ngược đái chàng lúc trước, nếu chàng đánh nàng hay hành hạ nàng hóa ra con người hẹp lượng, ngược lại nếu chàng lấy ân báo oán, để cho nàng tự dày vào đó cũng là một cách báo phục, mà còn là một cách báo phục cao minh nữa. Nghĩ đến đây, Long Bình lập tức vòng tay ôm lấy Điêu Man công chúa. Điếm nhẹ chân, hai người đã nhanh như chớp bay đến ân sau một tảng đá lớn. Điêu Man công chúa cứ ngỡ Long Bình muốn tìm chỗ kín đáo trong lòng vô cùng hứng khởi, chỉ tiếc một điều thời gian địa điểm đều không phù hợp, bất giác tim đập rộn ràng, hai má đỏ bừng. Điêu Man công chúa đang định mở lời, nhanh như chớp Long Bình đã giơ tay bịt chặt miệng nàng. Điêu Man công chúa còn ngạc nhiên chưa biết gì thì đã nghe tiếng gió ù ù. Tiếp theo là tiếng kêu nho nhỏ. Điêu nha đầu. Điêu nha đầu. Người ở đâu? Điêu Man công chúa bất giác lạnh toát toàn thân, lông tóc dựng ngược bởi kẻ gọi nàng chính là Âm Thi Diêm Bà. Tiếp theo là giọng nói như lệnh vỡ của Dương Thi Tăng Phu. Lão bà tử. Mau lên núi thôi. Nếu quả thật mụ không nghe nhầm thì giờ này hắn cũng đã đi xa gì. Tiếp theo là tiếng gió ù ù, mỗi lúc một nhỏ, hai người đã đi xa. Điêu Man công chúa thật không dễ dàng gì định thần lại, nhưng bàn tay Long Bình bịt chặt miệng nàng vẫn chưa chịu rời đi. Lại nữa, cánh tay kia ôm lấy người nàng không biết vô tình hay hữu ý mà đặt tay lên trọng huyệt lên lưng nàng. Điêu Man công chúa bất giác hoang mang, cứ ngỡ Long Bình đã khởi dục niệm đang định cưỡng bức nàng. Tuy nàng đối với Long Bình tình như sóng bề, nhưng không muốn trong lúc tâm thần hoang mang, như vậy làm chuyện mèo mả gà đồng, đang định phản kháng. Chỉ thấy trưởng Long Bình ấn nhẹ một cái, Điêu Man công chúa lập tức cảm thấy toàn thân bùn rùn, không còn chút sức lực dãy rua. Đang lúc thất kinh, Lục Thần vô chủ đông tiếng gió vù vù từ trên núi chạy xuống. Ủa? Quái lạ! Rõ ràng Điêu nha đầu nói chuyện ở đây, cớ sao nháy mắt đã biến mất dạng. Theo sau tiếng nói, tiếng động gió lại nổi lên. Lần này chờ tiếng gió đi xa, Long Bình mới thu trưởng buông tay, nhẹ giọng nói. Xảo kế của ngươi làm sao qua mắt được thiếu gia? Đến đây Điêu Man công chúa vừa khâm phục vừa hổ thẹn, chân tình đối với Long Bình lại sâu thêm mấy trượng. Điêu nha đầu! Lần này Long Bình đã ngồi ngay ngắn dưới đất nói. Xem ra, ngươi đã lấy lại được Tiêu Hồ Lô cho ta rồi, không ngờ ngươi lại đắc thủ nhanh chóng như vậy, Long Bình ta phải đa tạ ngươi mới phải. Điêu Man công chúa nhíu đôi mày liêu nói. Không sai, quả là muội đã lấy được rồi. Có điều Long Bình thấy thần thái của nàng biết có điều bất diệu, vội vàng hỏi. Có điều thế nào? Có điều Điêu Man công chúa ấp úng mãi không nói lên lời, thật lâu sau này mới thỏ thẻ nói. Có điều vừa lấy được đã bị người cướp mất. Ai? Long Bình thấy thần thái của nàng mười phần đã đoán được tám, chín, nhưng bỗng thấy mỹ mục của Điêu Man công chúa long lanh ánh châu, cất giọng vô cùng thương tâm nói. Chính là cô bà của muội. Long Bình nghe nói Tiêu Hồ Lô đã rơi vào tay Bách Hoa bà đồng sầu, bất giác hồn vía lên mây. Long đại ca. Điêu Man công chúa đưa tay gạt lệ nói. Lúc này muội mới được biết chiếc Tiêu Hồ Lô ấy là lịch đại tín phù của cái bang, truyền từ bang chủ đời trước sang bang chủ đời sau. Có được chiếc Tiêu Hồ Lô ấy có thể sai khiến bất kỳ nhân vật nào trong cái bang, thảo nào đại ca lại gấp gáp đoạt lại như vậy. Không may, giờ vật đã rơi vào tay cô bà. Muốn từ trong tay người đoạt lại thật khó hơn lên trời, có điều. Nói đến đây, Điêu Man công chúa đứng thẳng người dậy nghiêm nghị nói. Có điều để báo đáp tấm thịnh tình của đại ca. Muội nhất định thay đại ca đoạt lại, nếu không thể đoạt lại chiếc Tiêu Hồ Lô ấy, Điêu nha đầu này quyết không gặp lại đại ca. Dứt lời thân hình đã mất dạng, nháy mắt đã đi xa mười mấy trượng. Long Bình còn định nói thêm mấy câu, nhưng Điêu Man công chúa nói đi thì đi, làm chàng không kịp cản ngăn, mắt nhìn theo bóng dáng yêu điệu của Điêu Man công chúa chìm dần vào bóng đêm mờ mịt, Long Bình không khỏi ngân người như hoa đá. Bỗng, một tiếng hú dài như long ngâm, chấn động rừng khuya xé nát không gian truyền đến. Long Bình nghe tiếng hú bất giác rung động, bởi chàng đã nhận ra giọng của cửu thúc công, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Tựa như ở gần cái giếng mà chàng gánh nước năm nào. Long Bình nào dám chần chờ, lập tức tung người phóng đi như bay. Nháy mắt chàng đã đến bên cái giếng nước năm xưa. Nhưng tiếng trường phong, tiếng quát tháo lại từ trên đồi truyền xuống. Cảnh cũ hiên hiện trước mặt, đưa mắt nhìn lại cái giếng. Trong lòng Long Bình trỗi lên muôn trùng cảm khái. Tại nơi cái giếng này đã chôn vùi 3 năm trường tuổi hấu thơ của chàng, dị vãng đau xót cứ lần lượt hiện về, tuy đang trong lúc hiểm yếu thời khắc không cho phép chàng trì hoãn. Long Bình cũng không ngăn được đi đến bên giếng nước, nhìn xuống mặt nước. Hình bóng đứa trẻ vàng vó gầy gò trên mặt giếng không bao giờ còn hiện về được nữa. Bởi vì chàng giờ này đã là một thiếu niên anh tuấn phi phàm. Nhưng vừa nhìn xuống mặt giếng, trên mặt nước không hiện lên một gương mặt tuấn tú như chàng tưởng tượng, bởi vì mặt nước đang ngầu bọt, sóng gợn làm gương mặt chàng đảo điên, thoát dài thoát ngắn. Long Bình giật mình, giữa đêm khuya thế này lẽ ra mặt nước phải phăng lặng, cớ sao lại xảy ra việc lạ lùng. Ngưng mục nhìn kỹ, quả nhiên mặt nước giếng chao động cực mạnh tựa như có người đang dãy rủa dưới đáy giếng vậy. Long Bình kinh hãi trong lòng, không còn để ý đến trận đấu kịch liệt trên đồi nữa. Bởi vì chàng biết cựu thúc công. Cho dù có gặp phải âm dương song thi, thậm chí song thi liên thủ cũng không quyết không thể một thời một khắc mà có thể đả bại được lão. Hơn nữa giờ đã phát hiện trong giếng có người, lại còn chưa chết, lẽ nào chàng thấy chết mà không cứu được sao? Bất kể là địch nhân hay bằng hữu, Long Bình cũng không thể bỏ mặc mà đi nên không chút do dự, phóng người xuống giếng. Ngay trong lúc sắp chạm mặt nước, Long Bình vội xuất động song trưởng mượn thế trưởng lực giảm bớt tốc độ, nhẹ nhàng rơi xuống nước. Vừa rơi xuống giếng, Long Bình lập tức con người lặn sâu xuống đáy. Bản lãnh dưới nước của chàng tuy không lấy gì làm cao minh, nhưng nếu cứu một người thì không phải là việc quá tầm tay, thế là chỉ trong nháy mắt chàng đã chạm được người bị chìm trong đáy giếng. Long Bình chưa chạm còn khá. Một khi vừa chạm vào đối phương, lập tức bị đối phương ôm chặt, khổ nỗi chỗ bị ôm lại ngay cổ Long Bình, là lại ôm thật chặt. Long Bình thoáng chốc thấy toàn thân vô lực, trong lòng kinh hãi, song trưởng đưa ra đây mạnh một cái. Cái đây của Long Bình càng làm chàng kinh hãi hơn vì đôi tay của chàng chạm phải hai đinh nhọn của một vật có tính mềm như bông và có tính đàn hồi. Long Bình thất kinh nhận ra đó chính là đôi gò đồng đảo của nữ nhân. Ô, thì ra đối phương là một thiếu nữ. Long Bình vội vàng thu tay lại, nhưng dù sao cái đây của chàng cũng làm đối phương hơi lỏng tay ra. Long Bình lập tức ngửa cổ về phía sau, hai tay nắm lấy cánh tay của nạn nhân kéo ra. Song cước đặt mạnh, lập tức thân hình chàng mang theo cả nạn nhân trồi lên mặt nước. Đến đây, Long Bình mới hít một hơi dài, vuốt mặt nhìn kỹ nạn nhân. Thì ra không ai khác mà chính là Điêu Man công chúa. Nhưng lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, cũng may chưa nguy hại đến tính mạng. Long Bình nhìn dáng điệu của Điêu Man công chúa rõ ràng không thông thủy tính. Sau khi rơi xuống nước đã uống không biết bao nhiêu là nước, nên vội xốc nàng lên, bám vào thành giếng, hít mạn một hơi chân khí tung người phóng lên. Qua một hồi cấp cứu của Long Bình, Điêu Man công chúa thổ ra không biết bao nhiêu nước cuối cùng tỉnh lại, khi mở mắt ra nhìn thấy người cứu nàng chính là Long Bình cứ ngỡ như đang nằm mơ. Đưa tay rủi mắt, không phải Long Bình đang nhìn nàng mỉm cười đó sao? Hơn nữa âm thanh náo loạn từ trên đinh dốc vọng xuống nào phải là hư ảo. Điêu Man công chúa thở dài than. Lúc muội bị rơi xuống giếng cứ nghĩ đến Long đại ca. Mong sao đại ca đến kịp cứu nạn, nào ngờ quả nhiên là đại ca. Long Bình mỉm cười nói. Làm sao ngươi lại bị té xuống giếng như vậy? Điêu Man công chúa lại thở dài. Chính là lao hóa tử bức muội đến lọt giếng, nhưng muội cũng không trách được lão. Vừa nói Điêu Man công chúa vừa đứng dậy. Long đại ca. Mạng này là do đại ca cứu sống. Lẽ nào không tận lực báo đền, xin đợi tiểu muội, muội nhất định tìm cách thư, vê đút lở lại kỳ được chiếc tiêu hồ lô, cáo bị hệ. Tấm thân nhỏ thó của nàng lạng một cái, không theo bậc đá đi mà cứ nhắm đám cỏ cao đến thắt lưng phóng mình đi lên núi. Đến đây Long Bình cũng không mất thời gian nữa. Vội vàng phóng người lên trên bậc đá. Nháy mắt đã lên đến đinh dốc. Trên đinh dốc, lúc này cửu thúc công đang quyết đấu với Dương Thi Tang phu trưởng qua chỉ lại, kình phong ào ào. Thập phần kịch liệt. Còn âm thi Diêm bà đang bó gối một bên quan chiến. Long Bình thấy song phương giao đấu, thế lực tương đồng, kẻ tám lạng người nửa cân, có công có thủ, không ai chiếm được nửa phần thượng phong. Long Bình an tâm lướt mắt tìm căn nhà bếp năm xưa. Căn nhà đã sớm thành bình địa. Cỏ mọc đầy, cảnh vật thê lương vô cùng. A, tên xuất sinh này quả thật gan lớn bằng trời, dám lén lút lên thiên hoa hậu phòng. Lần này muốn đào tẩu chỉ còn cách mọc cánh bay lên trời. Đang lúc niềm cảm xúc dâng trong lòng, âm thi Diêm bà đã phát hiện ra chàng đang cười hăng hắc từ từ áp tới. Long Bình biết rõ âm thi Diêm bà. Võ công của mụ còn cao hơn Dương Thi Tăng Phu, đừng thấy mụ xấu xí người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi xem thường mà lầm, mụ quả là một nhân vật không nên gẹo tới. Long Bình lập tức ngưng thần giới bị, vận công nơi trưởng phòng bất chắc, miệng thì kêu cửu thúc công. Tiểu hồ lô đã được vãn bối cứu ra. Hiện giờ chưa đến lúc phải liều mạng. Chúng ta đi thôi. Cái gì? Âm thi Diêm bà kêu lên một tiếng quái dị, nói tiếp. Tên tiêu tử đó còn sống sao? Ngươi định hí lộng quỷ thần trước mặt lão bà ảo. Một trường đã nhằm ngực Long Bình kích tới. Long Bình biết rõ trên liên hoa hậu phong cao thủ như rừng. Một khi kinh động đến nhiều người kéo xuống bủa vây thì chàng với cựu thúc công tất nguy đa kết tiểu, nên nào dám ham đấu. Chỉ lạng người ra xa hơn trượng mắng. Yêu phụ vô sỉ. Với thân phận âm dương song thi lại đi an hiếp một tên hậu sinh tiêu bối vô lực tự vệ, như vậy còn dám nhìn mặt anh hùng thiên hạ hay sao? Ngày hôm nay thiếu gia không rảnh, bữa khác sẽ cho ngươi biết lợi hại của thiếu gia. Âm thi Diêm bà nộ khí sông thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên xuất sinh này chết đến nơi mà còn dám mở miệng mắng người. Vừa nói thân hình nhanh như chớp lướt tới, song trưởng bộ tới. Cuồng phong như chấp giật, phương vị khó đoán, khiến đối phương không biết tránh đàng nào đỡ đàng nào. Long Bình tuy chưa từng giao thủ với âm thi Diêm bà lần nào, nhưng vốn biết so với Dương Thi Tăng Phu, võ công mụ còn cao hơn nửa bậc, chàng đã từng giao đấu bình thủ với Dương Thi Tăng Phu, chắc chắn chưa phải là đối thủ của Âm Thi Diêm Bà. Thế nên Long Bình không dám kinh suất, thấy Âm Thi Diêm Bà lần thứ hai nhảy bổ tới, chiêu số cực kỳ quái dị, lại uy mãnh vô song, thập phần kinh thế hãi nhân. Long Bình rúng động tinh thần, vội vàng thi triển tuyệt thế khinh công chàng học được trên Thiên Đô Phong Vạn Biến Phật Ảnh, thân hình lắc lư một cái lập tức xuyên qua ánh trưởng dập trời, cười ha hả nói. Với mấy miếng võ để dành cho bọn trẻ con múa may của ngươi mà cũng dám buông lời ngạo mạn, hừ, thật khiến người ta cười rụng cả răng. Lời vừa dứt thân hình đã như ưu linh nhảy bổ về phía trường đấu giữa Cửu Thúc Công với Dương Thi Tăng Phu. Từ Thinh Không Long Bình đã giơ trưởng, một chiêu thiên lôi trưởng uy mãnh vô song đã bố ập xuống hai người, thế như trời sập. Một trưởng của Long Bình quả thật không phải tầm thường. Hai người trong trường đấu tuy võ công thượng thừa nhưng cũng không dám khinh suất tiếp một trưởng như thiên lôi giáng của Long Bình. Vội vàng phi thân ra né tránh Long Bình theo trưởng phong đáp xuống vội nhìn Cửu Thúc Công nháy mắt lia lịa. Hai người lập tức tung người phóng xuống chân đùn. Chạy đi đâu? Dương Thi Tăng Phu gầm vang phóng người đuổi theo. Âm Thi Diêm Bà thấy thân pháp thần kỳ của Long Bình ngân người ra như hoa đá. Từ trước đến nay mấy ai thoát được trưởng lực của mụ. Giờ chỉ thấy Long Bình lắc lư thân hình một cái đã ở bên ngoài mấy trượng, làm sao mụ không kinh ngạc thất thần. Không ngờ chỉ một cái ngân người của mụ mà Long Bình đã giải quyết cho Cửu Thúc Công đồng thời đào tẩu. Âm Thi Diêm Bà lục phủ ngũ tạng như bị lửa đốt, gầm lên. Hào xuất sinh. Lão bà tử hôm nay quyết. Tiếng mắng chưa trọn, thấy Cửu Thúc Công đột ngột rũ tay háo kêu lớn. Coi pháp bảo. Lập tức một đạo hắc ảnh từ trong tay háo lao phóng vụt ra. Thì ra chính là hảo hữu Tiêu Hắc Xà của lão. Khi Âm Dương Song Thi nhìn rõ pháp bảo của lão là một con rắn đen tuyền, nhỏ xíu, bất giác hoảng kinh dừng chân, lập tức phóng người sang bên né tránh. Bởi Âm Dương Song Thi sống ở Miêu Cương biết rõ loại hắc xà này không những có linh tính như người mà mình kích độc, chỉ sơ hở một chút là không toàn mạng. Cửu Thúc Công huýt một tiếng sáo nho nhỏ thu Tiêu Hắc Xà về, cười lạnh nói: "Lão hóa tử ta tuy có được món pháp bảo này, nhưng trước nay chưa hề mượn nó để thủ thắng, có điều đêm đã khuya. Việc giữa ta và hai ngươi tạm gác lại, chờ ngày hẹn ước quyết đấu một phen sống mái." Vừa nói tới đó từ xa xa đã xuất hiện mấy bóng người phóng tới như tên bắn Cửu Thúc Công không dám nói thêm, cùng Long Bình song song thi triển khinh công chạy như bay. Thoáng chốc hai người đã đến bên miệng của Hàn Tuyền Tử Cốc, Long Bình chỉ xuống bên dưới nói: "Cửu Thúc Công, Cửu Hồ Lô đang ẩn thân dưới đáy Hàn Tuyền Cốc này." Cửu Thúc Công thò đầu nhìn xuống bên dưới một cái, đôi mày bạc của lão nhăn tít lại nói: "Sao không thấy đấy, Tiểu Hồ Lô quả thật còn sống." Long Bình đáp: "Quả thật hắn chưa chết, nói ra thật khiến người ta khó tin, mấy năm trước đây vãn bối thân không biết chút võ công, bị đối phương đá lọt xuống cốc cũng không chết, Tiểu Hồ Lô bây giờ cũng vậy, chẳng qua chỉ bị trọng thương mà thôi." Cửu Thúc Công trầm ngâm nói: "Vậy thì có việc bất thường rồi, không chừng trong tuyệt cốc gần tang dị bảo gì chăng?" Lời nói của lão bất giác làm Long Bình tinh ngộ, chợt à lên một tiếng nói: có. Dưới đáy tuyệt cốc có một món dị bảo, nguyên là một chiếc đại thạch đinh, vật này. Cái gì? Đại thạch đinh? Cửu Thúc Công chấn động kêu lên kinh dị. Chẳng lẽ lại là? Lão chỉ nói được bấy nhiêu, đồng nhiên tiếng gió vù vù đối tới nơi, Cửu Thúc Công vội im bặt cùng Long Bình tiếp tục buôn đâu. Xuống đến chân núi, Long Bình tiến lên trước dẫn lộ. Dắt Cửu Thúc Công tiến vào trong hiệp cốc, y muốn vào đáy cốc thăm Tiểu Hồ Lô. Nhưng tiến vào thạch động đi chưa được bao nhiêu, Cửu Thúc Công đã thấy có phần không ổn, đi thêm gần chục trượng nữa cuối cùng Cửu Thúc Công không chịu nổi nữa kêu lớn: "Long Bình! Chẳng lẽ ngươi không thấy lạnh chút nào sao?" Long Bình đang đi trước dẫn lộ, nghe nói quay đầu nhìn lại, thấy Cửu Thúc Công mới quay đầu nhìn lại, thấy Cửu Thúc Công môi đã tướng ngắt, toàn thân run bần bật. Đang ngưng thần để khí rõ ràng lão đang vận công kháng hàn, nhưng cuối cùng lão không chống nổi cái lạnh quá khốc liệt của Hàn Tuyền Tử Cốc. Long Bình vội tỏ ý ấy này nói: "A, phải rồi. Vạn bối quên nói trước đấy cốc gâm hàn không tả. Việc này..." Chàng chưa nói dứt lời, Cửu Thúc Công không còn chịu thêm được nữa. Quay người chạy ngược trở ra. Lúc đó từ bên ngoài vọng vào tiếng cười lạnh khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Đây gọi là vô đề động. Động không đấy, các ngươi đã vào rồi nay còn muốn trở ra sao được? Ha ha! Nghe tiếng kinh tâm thì ra là giọng của Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà Đồng Sầu không sai chạy vào đâu được. Cửu thúc công hơi giật mình, tiếp theo chỉ nghe lão hừ lạnh quá khẽ. Xông ra, thân hình đã như một làn khói nhạt bay thăng ra ngoài, thoáng chốc đã tiếp cận của động, nhưng lạ thay không thấy bóng người hiện thân cản đường. Long Bình theo sau tới nơi vội kêu lớn. Cửu thúc công, khoan đã. Bọn chúng tất sắp sẵn mai phục bên ngoài cửa động. Cửu thúc công cười ha hả nói. Ngươi với ta sợ gì mai phục của chúng? Dứt lời đàng hoàng tiến ra ngoài. Long Bình cũng theo sát gót, hai người ra khỏi động đã thấy âm dương song thi, thần long chư thiên, bách hoa bà đồng sầu, còn có thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Phản đồ cái bang kim bất hoán, một hàng sáu người bao vây bên ngoài cốc khâu, tên nào tên ấy sát khí đằng đằng, khí thế kinh nhân. Trong hiệp cốc phía sau sáu người có thấy thấp thoáng bóng người thoát thân thoát hiện, hiên nhiên các cao thủ của bách hoa giáo với thanh long giáo đã mai phục đầy trong hiệp cốc. Cửu thúc công nhìn thấy đối phương nhân mã trùng trùng, không tỏ ra vẻ hoảng sợ, lớn tiếng cười ha hả nói. Ha! Các vị đã đến đông đủ cả rồi, quả thật các vị coi trọng lao hóa tử cửu thúc công ta lắm vậy. Các vị ra ra! Các vị thái thái! Lao hóa tử ta không biết nên thỉnh giáo vị nào trước đây. Bách hoa bà đồng sầu dành bước lên hai bước nói. Tên xú hóa tử kia! Ngươi dám cả gan thâm nhập trọng địa bản giáo, tội không thể dung tha. Mau tới đây nạp mạng. Cửu thúc công híp mắt cười nói. Sao? Lao yêu phụ ngươi thưởng ta trước sao? Ô! Lao hóa tử ta thật vinh hạnh. Vinh hạnh! Chỉ tiếc một điều là lao hóa tử ta niên kỷ hơi cao, tâm hữu dư, lực bất túc, chỉ sợ không đáp ứng nỗi tấm thịnh tình của ngươi ta thấy. Câm miệng! Bách hoa bà đồng sầu nạt ngang ngắt lời. Tên ăn mày xấu xa này, dám mở miệng nói càn, bổn giáo chủ quyết lấy mạng ngươi. Hữu thủ chớp động, trong tay mụ đã có thêm một đóa huyết hoa hồng, tiếp theo huyết quang chớp lên, nhắm ngực của cửu thúc công tấn công một thế nhanh như điện. Cửu thúc công cũng nhanh không kém túi thấp người tránh đòn, xoay mạnh một vòng, lướt ra khỏi vùng huyết ảnh, miệng la vai vài nói. Ái già! Ái già! Ngươi mụ dâm phụ có mới nối cũ. Bánh hoa bà đồng sầu nghe lao hóa tử càng nói càng khó nghe, tức đến nô đom đóm mắt, đóa huyết hoa hồng chớp động liên miên, tấn công bất tuyệt. Không ngờ cửu thúc công lại không công nhiên đối địch với bách hoa bà đồng sầu, chỉ thi triển khinh công thần diệu vạn lý phiêu phong vừa đánh vừa né, thoát bên tả thoát bên hữu, thỉnh thoảng xuất kỳ bất ý tấn công một trường, rồi nhanh như chớp lòn người ra xa. Với võ công của bách hoa bà đồng sầu mà suy đoán, muốn trực diện phân cao hạ với thân thủ tinh linh tuyệt đỉnh của cửu thúc công thì hãy còn kém một bậc, gặp tình trạng bị đối phương kích nộ như vậy xem tình thế càng bất lợi hơn. Nhìn thoáng bên ngoài dường như mụ đang chủ động, chiếm hết thế thượng phong nhưng những nhân vật có mặt ở đều nhất thế cao thủ, nên chỉ nhìn thoáng qua không ai không xác định bách hoa bà đồng sầu chưa phải là đối thủ của cửu thúc công. Nhưng hà cơ gì cửu thúc công lại không đường trực diện quyết đấu với bách hoa bà đồng sầu. Kỳ thực, bởi Lão và Long Bình hai người thân cô thế nhược, trong tình hình địch đông ta ít, buộc Lão phải cố bảo toàn thực lực. Thứ nữa Lão cũng muốn kéo dài thời gian. Chờ thao thiết đại bang chủ với đại đỗ tiên mấy người tới cứu trợ. Hy vọng của lão cực kỳ mỏng manh nhưng làm sao đi nữa đó cũng là cứu cánh duy nhất của hai người. Ít nhất thì đại đỗ tiên, Mặc Thanh với Mật Bình Nhi ba người cũng kịp thời đến cứu viện, trừ phi ba người đã ngộ nạn thì không kể. Lại nói về cuộc đấu giữa cửu thúc công với bách hoa bà đồng sầu, cửu thúc công vừa đấu vừa bấn cận, lại toàn nói những lời rất trái thai khiến mụ tức đến cháy ruột cháy gan. Nhưng càng tức giận càng tỏ ra bất diệu, tuy bách hoa bà đồng sầu vừa xuất thủ đã công liên miên, nhưng cửu thúc công cứ như đùa giỡn, khiến mụ như bị ma ám cứ quay tròn liên tục, đến thở cũng không kịp dừng tay để thở. Long Bình xem tình thế đã lĩnh hội được dụng tâm của cửu thúc công, nhưng thao thiết đại bang chủ bao giờ mới đến thật lòng khó liệu còn đại đỗ tiên với Mặc Thanh, Mật Bình Nhi ra đi biệt dạng, hung kiết chưa tưởng khiến Long Bình không khỏi lo lắng, trước tình thế này không biết bao giờ mới đến được. Một khi đã sức cùng lực kiệt hóa ra chỉ còn thúc thủ chờ chết. Nếu đã như vậy thì cớ gì không tận lực một phen. Suy đi nghĩ lại, khoanh tay chờ không phải là thượng sách, Long Bình bước ra chỉ mặt thần Long Chư Thiên mắng. Chư láo tặc. Người giết hại Long gia mười mấy mạng, treo ngược phụ thân ta dưới thi huyệt quỷ lao, món nợ máu này cũng đến hồi thanh toán rồi. Xoang một tiếng, thanh kinh điện kiếm đã xuất ra khỏi bao. Nào ngờ thần Long Chư Thiên chăm chú nhìn trận đấu giữa bách hoa bà đồng sầu với cửu thúc công, hai ngơ mắt điếc, không thèm nhìn Long Bình lấy một cái. Long Bình nộ khí xung thiên, nghiến răng trèo trèo nói. Chư láo tặc, ngươi còn giả bộ điếc sao, cho dù hôm nay ngươi có quỷ gối xin thiếu gia tha mạng, thiếu gia cũng quyết không bỏ qua cho ngươi. Thần Long Chư Thiên vẫn giả câm giả điếc, mắt không chấp nhìn Trường Đấu. Long Bình giật mình chợt ngộ ra. Thì ra Thần Long Chư Thiên đang chú tâm nghiên cứu bộ pháp của cửu thúc công, rõ ràng lao muốn khám phá chỗ tinh diệu của bộ pháp hầu đối phó với Thao Thiết Đại Bang chủ, đương nhiên không muốn giao đấu cùng chàng. Long Bình nhìn thấu tâm trường của đối phương, lập tức quát lớn. Chư láo tặc, ngươi cuồng ngạo mục hạ vô nhân, thiếu gia xuất thủ đây. Long Bình vùng kinh điện kiếm nhằm ngực đối phương kích tới. Thần Long Chư Thiên làm như không hay biết, Long Bình hơ kiếm đâm tới lao vẫn tụ thủ đứng yên, mắt thấy kiếm đã tới sát ngực mới thấy lao phất tay háo rộng, quát lớn. Muốn chết. Ông tay háo chớp động đã thấy một đạo hắc ảnh, từ trong tay háo phóng ra. Thì ra thần Long Nhuyễn Tiên của lão đã phòng bị sẵn sàng trong tay háo. Ngọn Nhuyễn Tiên trong tay lão vừa xuất động đã như o ơ long quay sóng, liên tiếp 7 chiêu sát thủ hào hào công tới vừa thần tốc vừa hung mãnh. Long Bình trong lúc xuất kỳ bất ý, bị bức đến tay chân bấn loạn, liên tiếp thối lui 7-8 bước. Long Bình tận lực thi triển hết tinh túy của tứ tuyệt học phòng, vũ, lôi, điện mới vãn hồi được cục diện, lấy lại thăng bằng. Đống nghe chàng nghiến răng mắng. Giỏi cho lão tặc âm hiểm ác độc. Thiếu gia quyết lấy mạng ngươi. Ánh cầu vồng chớp giật, tuyệt nghệ đồng xuất, nháy mắt đã cùng với Thần Long Chư Thiên khai diễn một trường ác đấu bất phân thắng bại. Cửu thúc công phía bên này thấy Long Bình xuất thủ, trong lòng không khỏi lo thầm, đối phương nhân đa thế chúng, đừng nói đến việc đồng loạt xuất thủ, thì nội một thế xa luân chiến, hết người nọ đến kẻ kia cũng đủ hai người cạn lực mà chết. Đồng giáo chủ, xin hãy nghi tay một lát, tên xú hóa tử này với Lao Khiếu lúc nãy tương tranh bất phân thắng bại, để Lao Khiếu giải quyết cho xong. Cửu thúc công tâm niệm chưa dứt đã nghe Dương Thi Tang Phu giọng ồm ồm chen vào. Quả thật nghĩ việc gì thì sẽ ngay việc ấy, Bạch Hoa bà đồng sầu tuy căm hận vô cùng, nhưng cũng là tay cơ trí, công mạnh một chiêu rồi nhảy khỏi vòng chiến nói. Hai người ân oán chưa xong, lão thân chỉ còn cách lấy lễ tương nhượng. Cửu thúc công còn đang định nói móc mụ thêm mấy câu nữa, nhưng chưa kịp mở lời, Dương Thi Tang Phu đã tung người bổ tới. Đối địch với lao quái vật này, cửu thúc công không dám khinh địch, không tận lực thi triển toàn thân tuyệt học không được, chỉ sơ suất một chút là mất mạng như chơi. Thế là trong hiệp cốc, thoáng chốc đã song song diễn ra hai trận đấu sinh tử kinh thiên động địa chưa từng thấy trong võ lâm. Chỉ thấy một bên hàn quang vạn biến, o ơ ảnh thiên hình, phía bên kia trưởng phong ầm ầm, sấm bay chớp giật, cắt đá mịt trời, phân rồi hợp, hợp rồi phân, quả thật trường ác đấu ngàn năm có một thở. Một lúc lâu sau, bốn tay nhất thế cao thủ trong trường đấu đã qua lại gần ngàn chiêu, nhưng thế lực tương đồng không người nào chiếm được nửa phần thượng phong, hơi thở đã thấy nặng nề, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Bạch Hoa bà đồng sầu thấy bốn người ác đấu, không nơi không nghi, xem tình thế nếu không phải mấy ngày mấy đêm thì khó phân thắng phụ, chợt động linh cơ chuẩn bị dùng xa luân chiến để đánh bại đối phương. Bởi lúc nãy có thử qua biết rõ không phải là đối thủ của cựu thúc công, nhưng tên Tiêu Tử Long Bình thì trước nay mụ nào coi ra gì, trước nay mụ vẫn tự thị võ công của mụ quyết không thua kém Thần Long Chư Thiên. Hơn nữa Long Bình đấu đã lâu, tinh lực đã cạn, không phải chỉ cần cất tay là thủ thắng sao. Thế nên mụ đưa mắt nháy Âm Thi Diêm Bà. Khốn thay Âm Thi Diêm Bà đang bó gối tụ thủ bàng quan, không thèm nhìn đáp lại. Bạch Hoa bà đồng sầu như bị sồi nước lạnh lên mặt, nghiến răng mắng thầm, con xú phụ này bày đặt làm cao, bồn giáo chủ mặc kệ các ngươi. Vội quay người sang Thần Long Chư Thiên kêu lớn. Chư giáo chủ, mời ngưng tay nghi ngơi một lát, để lao thân lãnh giáo tuyệt học của tên tiêu tử này. Dứt lời không đợi Thần Long Chư Thiên lui ra. Múa binh khí ảo xung tới. Long Bình với Thần Long Chư Thiên quả kỳ phùng địch thủ, đấu một trận bất phân thắng bại, nhưng thế công của Bạch Hoa bà đồng sầu khiến chàng bị bước lùi một bước. Nếu Thần Long Chư Thiên không chịu ngừng tay lui ra, cứ liên thủ với Bạch Hoa bà đồng sầu công kích, trong vòng 10 chiêu Long Bình khó bảo toàn tính mạng. Ngay lúc đó đông nghe một tiếng hú dài chấn động không gian như sư tử hống, tiếng hú cao vút tận 9 tầng không, rội vào vách núi âm vang liên miên không dứt. Thần Long Chư Thiên và Bạch Hoa bà đồng sầu nghe tiếng thất kinh bất giác song song lui ra. Ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh vách đá. Một hàng ba lão tăng đứng đó, một người cao gầy, một người lưng hơi cong cong, còn một người thân hình to lớn nhưng chỉ có độc một chân. Thần Long Chư Thiên và Bạch Hoa bà đồng sầu nhìn thoáng qua đã đều nhận ra ba lão tăng chính là ba trong Trung Nguyên Tứ Tuyệt Phong Vũ, điện bất giác kinh hai thất thần bách hoa bà đồng sầu vừa lên một tiếng lâm bầm một mình. Ba cái bị thịt này quả nhiên chưa chết. Lại nói về Long Bình, nhìn thấy ba vị nghĩa bá. Lập tức nhớ đến thân phụ chết thảm dưới địa huyệt Thủy Long Đàm, bất giác lệ anh hùng tuôn dài trên má. Ngẩng đầu kêu lớn. Tam vị nghĩa bá. Các vị hãy xem tiêu diệt dùng lôi, điện, phong, vũ tứ tuyệt học rửa thủ cho tam vị. Hú lên một tiếng như long âm, kinh điện kiếm chớp động bổ xuống đầu bách hoa bà đồng sầu. Bách hoa bà đồng sầu hơ đoá huyết hoa hồng, huyết quang chớp động đón đỡ một thế, cười lạnh nói. Tiêu tử. Chết trước mắt mà còn dám đại ngôn lừa lối. Nào ngờ vừa dứt lời đã thấy tứ bể kiếm ảnh như mưa. Kiếm phong lạnh lẽo, bức thật giác, uy thế kinh nhân. Bánh hoa bà đồng sầu thất kinh hồn vía lên mây, một chút sơ ý, lập tức nghe toát một tiếng, tay áo bên tả đã rách toát một đường dài nửa thước, chút nữa cánh tay mụ đã bỏ nhà ra tình thế đột nhiên biến khiến bánh hoa bà đồng sầu không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngưng thần giới bị, toàn lực thủ thế. Thật không dễ dàng gì tạm thời vãn hồi ngay thế. Nhưng Long Bình lúc này tựa như mãnh hổ phát cuồng, chiêu sau tiếp chiêu trước mỗi lúc một nhanh, kiếm nào kiếm ấy đều chứa sát cơ kinh thế hai tục, bách hoa bà đồng sầu mắt hoa thủ loạn, còn Long Bình thì không thấy chút mỏi mệt nào, uy thế còn hơn lúc đấu với thần Long chư thiên mấy bậc. Bách hoa bà đồng sầu càng lúc càng kinh hãi, mụ nào ngờ được khi tam vị nghĩa bá chàng xuất hiện đã kích thích muôn ngàn oán hờn đã chất chứa trong lòng bấy lâu. Năm ấy ba vị nghĩa bá chàng đã võ công xuất chúng giờ tất cả tuyệt học đều tập trung hết lên mình chàng. Lại nữa ba vị nghĩa bá của chàng một đời hiệp khách nay biến thành phế nhân. Tất cả đều do tay mụ mà nên, không khiến chàng hóa điên sao được. Trước mặt ba vị nghĩa bá, Long Bình quyết dở hết bình sinh tuyệt học rửa thù cho người. Thế là chỉ trong nháy mắt hàn quang bố khắp trời, hồng quang bị bức càng lúc càng thu hẹp, bản thân bách hoa bà đồng sầu cũng thối lui liên tiếp. Trước tình thế hiểm nghèo, bánh hoa bà đồng sầu đang mong sao thần Long chư thiên xuất thủ cứu viện, nhưng chờ mãi không thấy trợ thủ, liếc mắt nhìn qua thần Long chư thiên đã biến mất từ bao giờ. Không biết trong nháy mắt lao đã chạy đi phương nào, bánh hoa bà đồng sầu bất giác hồn phi thiên lý, nhìn sang chỗ thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Không biết lao cũng đã biến đi phương nào. Bánh hoa yêu phụ, ngươi cũng biết tất có ngày hôm nay mà. Còn chưa ngoan ngoãn chịu chết à à. Một chiêu thiên lôi trưởng mang theo sấm sét. Tiếp theo một kiếm như điện bổ xuống, lập tức một tiếng rú thê thảm vang lên chấn động không gian, cánh tay bên tả của bách hoa bà đồng sầu đã văng ra xa hai ba trượng. Long Bình thừa thắng truy sát, mắt thấy bách hoa bà đồng sầu sắp táng mạng dưới kiếm của chàng. Ngay trong lúc tính mạng mụ như chỉ mảnh treo chuông ấy bỗng một tiếng hú vang lên giữa từng không. Long Bình thất kinh quay đầu nhìn lại, thần Long chư thiên và thất tuyệt cư sĩ lịch hóa đang nhanh như vượn leo lên vách đá. Mắt thấy hai người đã lên cao hơn chục trượng, cách chỗ ba vị nghĩa bá chàng đứng chỉ có mấy trượng. Long Bình biết võ công ba vị nghĩa bá đã bị phế hết làm sao có thể đối địch với hai tay tuyệt thế ma đầu là thần Long chư thiên và thất tuyệt cư sĩ lịch hóa được. Thế là vội vàng bỏ qua bách hoa bà đồng sầu phi thân đến bên vách đá. Tay chân đồng xuất động nhanh như chớp leo lên để kịp cứu ba người. Tình thế đột nhiên ngược lại là vận may của bách hoa bà đồng sầu. Từ dưới địa ngục mới thoát về làm sao khiến mụ không cảm mừng, vội vàng ném binh khí đang định băng bó vết thương đống trước mặt xuất hiện một lao hóa tử kim bất hoán, trong tay cầm bình thuốc kim sang, không chờ bách hoa bà đồng sầu đồng ý, đã dốc bình rắc lên chỗ cánh tay bị đút. Bách hoa bà đồng sầu vội mỉm cười nói, đa tạ kim. Mới thốt lên được hai tiếng, gương mặt xấu ma chê quỷ hờn của mụ đột ngột biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên. Lão hóa tử kim bất hoán đã nhanh như chớp cướp lấy món binh khí đặc dị của bách hoa bà ném dưới đất, thân hình như ưu linh lui xa mấy trượng. Lão nên mặt cười âm lạnh nói. Nghe nói tín phủ bang chủ cái bang ở trong người đồng giáo chủ các hạ. Nếu còn muốn sống thì mau mau giao cho lão hóa tử. Cái gì? Bách hoa bà đồng sầu hét lên, giọng mụ nghe vừa hung ác vừa thê lương cực độ. Ngươi hạ độc ta. Lão hóa tử kim bất hoán cười lành lạnh nói. Thất bộ đoạn hồn tán, xin đồng giáo chủ chớ khá vọng động, chỉ cần đưa tiêu hổ lô ra. Lao hóa tử ta lập tức dâng thuốc giải. Bánh hoa bà nằm mơ cũng không thể ngờ được kẻ đồng hội đồng thuyền kim bất hoán lại dùng đến thủ đoạn hạ tiện như vậy. Oán hận nhưng niềm oán hận vừa khởi phát, sắc mặt mụ đại biến vội vàng vận công bế các huyệt đạo, nghiến răng nói. Kim bất hoán, ngươi lầm rồi, nếu chịu hạ giọng văn cầu, thì hoặc may buồn giáo chủ còn vui lòng đưa ra. giờ này thà bổn giáo chủ hủy hoại chiếc hồ lô chứ quyết không giao cho ngươi. Lao hóa tử kim bất hoán bình tĩnh dị thường nói. Đồng giáo chủ không chịu giao ra cũng được, cứ chờ rồi thấy. Bách hoa bà đồng sầu nghe nói như lửa đốt tâm can, phẫn hận vô cùng, nhưng chân khí vừa chấn động, lập tức cảm thấy da thịt toàn thân như có muôn ngàn trùng kiến bò cắn bên trong, thống khổ không sao chịu nổi. Trong nhắm mắt, bách hoa bà đồng sầu đã ngã lăn lộn trên đất, miệng không ngừng thét thê thảm. Đông một bóng người lướt tới, đồ ập trên thân hình đang co giật bách hoa bà đồng sầu khóc lớn. Cô bà bà! Cô bà bà! Người sao vậy? Thì ra không ai khác hơn là Điêu Man công chúa. Lao hóa tử kim bất hoán lập tức hét lớn. Cuốn xéo! Ông tay hào rách phất lên, thân hình Điêu Man công chúa đã như một cánh diều đốt dây, văng ra ba trượng xa. Lao hóa tử kim bất hoán không dám chậm trễ, vung đóa huyết hoa hồng lên nhắm đinh đầu bách hoa bà đồng sầu bổ xuống. Bách hoa bà đồng sầu đau đớn, muốn chết còn chết không được, nào còn tâm trí đâu để ý đến ngoại cảnh. Bút! Sọ não của mụ đã bị bẹp rúm, nao hòa với máu văng tung tóe ra ngoài. Một đời nữ ma! Không ngờ bị táng mạng dưới tay kẻ đồng hội đồng thuyền, lại bị lấy mạng dưới chính món binh khí uống máu biết bao nhiêu anh hùng võ lâm, đóa huyết hoa hồng của mụ. Lao hóa tử kim bất hoán sau khi giết chết bách hoa bà đồng sầu, lập tức túi xuống lục soát trong người mụ, lục tới lục lui nào thấy chiếc tiêu hổ lô cất giấu trong người mụ. Trong lúc kinh hãi thất thần, đống lao nhớ lại Điêu Man công chúa. Lúc nãy nàng phủ phục trên người bách hoa bà đồng sầu, không phải trong một thoáng chốc đó nàng đã tiên hạ thủ, phông tay trên lão cướp đi mất rồi. Đây quả thật là phí hết tâm cơ mà không vẫn hoàn không. Lao hóa tử kim bất hoán nộ khí sông cao vạn trượng, quét mắt nhìn khắp bốn phía. Nhưng nào thấy bóng dáng của Điêu Man công chúa. Bỗng nghe một tiếng sư tử hống từ trên cao vọng xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, chưa kịp nhìn rõ đối phương đã cảm thấy kình phong như nước vỡ đê ập xuống đầu. Kim bất hoán cả kinh thất sắc, đóa huyết hoa hồng rung động một thế khai vân kiến địa định đón đỡ thế công của đối phương. Nào ngờ chiêu thế chưa đánh hết đà. Lập tức như thấy đóa huyết hoa hồng đánh vào tường đồng vách sắt. Hố khẩu chấn động đến rừng máu, cánh tay tê dần, đóa huyết hoa hồng tuột khỏi tay văng ra. Kim bất hoán bất giác thất kinh, hồn phách đều bay.